Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1851, xám trắng tóc dài lão giả. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mặc dù có chút như lọt vào trong sương mù, nhìn giờ phút này bốn phía trên quảng trường cái kia người đông nghìn nghịt thân ảnh, trong lòng biết mặc kệ nguyên do, sợ là mình đã không có đường lui, một trận chiến này đã không phải chiến không thể. Nhìn qua trên quảng trường cái kia khổng lồ bệ đá, bốn phía phù lục bí văn ba động, không gian ngưng kết, có lợi hại phù trận gia trì, không tầm thường chi địa, xùy. Bàn chân kim quang ba động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoành không, cướp đến trong sân rộng bệ đá, rơi xuống đất thời khắc, bốn phía có âm dương nhị khí lưu chuyển, quảng trường phát ra rất nhỏ âm vang phong lôi chi thanh, này tế, toàn bộ ồn ào quảng trường bốn phía cũng đột nhiên vì đó trở nên yên lặng, đông đảo ánh mắt đồng loạt rơi vào quảng trường âm trên ban công, là hắn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, không ít người nhận ra cái kia nam tử áo bào tím, hai con ngươi vì đó âm thầm phát run. Hắn liền là ma vương Đỗ Thiếu Phủ A, truyền ngôn cùng thánh cô quan hệ không ít, càng nhiều âm dương gia tử đệ ánh mắt tuôn ra kinh ngạc, tại hiếu kỳ đánh giá, như thế một người nam tử, đúng như theo như đồn đại như vậy cường hãn cùng hung tàn A, Đỗ Thiếu Phủ rơi vào trên bệ đá, đối với bốn phía đông đảo ánh mắt cũng không từng quá để ở trong lòng, khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước núi non trùng điệp quần sơn trong một tòa cao ngất ngọn núi bên trên, mây mù phiêu miểu ở giữa. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy không ít khí tức quen thuộc từ sơn phong tràn ngập mà đến, khí tức kia cực kỳ mịt mờ, nhưng chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy tâm thần lực lượng, sơn phong cao ngất, bốn phía mây mù mờ mịt, giờ phút này không ít âm dương gia trưởng lão hộ pháp tề tụ, đi đầu chính là âm dương gia tôn chủ Thất Minh Hiên, tinh hồn lão tổ, còn có thất nhà đào sâu, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp mà đứng, váy nhẹ nhàng, xa xa nhìn qua âm trên ban công cái kia một đạo thẳng tắp thân ảnh quen thuộc. Mắt như ngân hà, khuôn mặt ngưng lại ở giữa, miệng bờ lại là mang theo một chút ý cười, tỷ, tên kia thật tới tìm ngươi, thất nhà đào sâu nhìn qua bên người tỷ tỷ Thất Đêm Hy mở miệng, mắt lộ ra tiếu dung, nói, khoan hãy nói, gia hỏa này vẫn rất đáng tin cậy, lá gan cũng không nhỏ, dám một mình đến âm dương gia, ta biết hắn nhất định sẽ tới, Thất Đêm Hy miệng bờ cười một tiếng, đại mi cong cong, động nhân tâm hồn, tú lệ tóc đen rối tung, cho đến dịu dàng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn bên trên, phát họa ra một đạo uyển chuyển đường vòng cung, khục, Thất Minh Hiên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lại là một mực đang vô tình hay cố ý nhìn qua âm trên ban công thanh niên áo bào tím, cha, tên kia rất tốt, thất nhà đào sâu lườm bên người phụ thân một chút, tự hồ là có chút bản năng kiên kỵ, thế nào tắt lưỡi, sau đó thâm thúy hai con ngươi chuyển động, rơi vào tinh hồn lão tổ trên thân, yếu ớt mà hỏi, bất quá hôm nay đến cùng là ai xuất thủ? Chẳng lẽ là tinh hồn lão tổ muốn xuất thủ a? Mà tại thất nhà đào sâu trong lòng, giờ phút này lại là đối bên người tinh hồn lão tổ nhưng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thất nhà đào sâu thế nhưng là biết pháp gia tầng thiên thế cùng lý thần pháp đều cấm, tinh hồn lão tổ nếu là cùng tên kia một trận chiến, sợ là cũng không chiếm được tiện nghi gì a. Nghe vậy, Thất Đêm Hy ánh mắt cũng lập tức rơi vào tinh hồn lão tổ trên thân, màu xanh nhạt váy dài đem tinh tế cao gầy thân thể mềm mại sấn thắt linh lung chập trùng. Tựa như vừa rơi xuống màu xanh lá hoa sen, tinh khiết không nhiễm bụi bặm, thông minh linh huy song đồng nổi lên ba động, tựa hồ là đang cảnh cáo tinh hồn lão tổ, nếu là thật là nó xuất thủ, cũng không thể đủ đem hết toàn lực, bằng không khẳng định không xong với hắn. Các ngươi hai cái đừng nhìn ta, hôm nay xuất thủ cũng không phải ta, lấy tiểu tử kia thực lực, ta xuất thủ sợ là đều sẽ thay âm dương gia mất mặt, tinh hồn lão tổ lông mày nhô lên, ngượng ngùng cười một tiếng, đóng ngoặc vuông. Tinh hồn lão quái không sợ lý thần pháp cùng tầng thiên thế, nhưng trong lòng cũng tự biết thực lực so sánh lý thần pháp cùng tầng thiên tới là hơi kém một tia, mà bây giờ lý thần pháp cùng tầng thiên thế đều đưa tại cái kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nếu là hắn xuất thủ, lại sẽ có mấy phần thắng. Nghe tinh hồn lão tổ, Thất Đêm Hy cùng thất nhà đào sâu, cùng với bên người không ít trưởng lão hộ pháp cũng âm thầm lộ ra vẻ nghi hoặc, mọi người tại đây trong lòng đều rất là không hiểu, như hôm nay không phải tinh hồn lão tổ xuất thủ. Lại còn có ai có thể đại biểu âm dương gia cùng cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận, vù vù, từng đạo ánh mắt sau đó rơi vào Thất Minh Hiên trên thân, không phải tinh hồn lão tổ xuất thủ, đám người suy đoán cũng chỉ có tôn chủ biết hôm nay người xuất thủ, Nguyệt Thánh Từ có sắp xếp, ta cũng không biết hôm nay sẽ là ai xuất thủ, Thất Minh Hiên mở miệng, thần sắc âm thầm ngưng lại, hắn làm theo không biết hôm nay Âm Dương gia sẽ là ai xuất thủ, tới, bỗng dưng, Tinh Hồn lão tổ mở miệng, ánh mắt nhìn phía hư không bên trên, lặng yên không một tiếng động ở giữa, nơi nào có lấy không gian ba động chậm chậm dập dần, có quang mang lóa mắt, còn có đáng sợ hùng hồn khí tức tràn ngập phát ra, cái này cùng lúc, tất cả mọi người chú ý tới, vì đó ngẩng đầu, từ hư không bên trên có một bóng người lặng yên hiển hiện, đứng ở hư không bên trên, cái kia một bóng người nhìn có chút già nua, xám trắng tóc dài, một mặt trường bào tựa hồ còn mang theo có chút lam lũ, nhưng chính là như thế một bóng người, lại là cho người ta một loại nguy nga cao không thể chạm cảm giác, tự dưng khí tức chèn ép ở đây sinh linh vì đó lạnh mình, đó là ai? Dạng này một cái lão giả xuất hiện, đối với ở đây Âm Dương gia tử đệ tới nói lại là gương mặt mê mang, bao quát là Thất Đêm Hy, Thất Nhà Đào Sâu cũng chưa từng nhận biết, âm thầm mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng mọi người đều là có thể cảm giác được cái kia một đạo thân ảnh già nua trong lúc vô hình cường đại, chèn ép bọn hắn huyền khí đình trệ, thần hồn rung động, giờ phút này cho dù là một ít trưởng lão, cũng tự hồ là không nhận ra cái kia xám trắng tóc dài lão giả, là hắn, Nguyệt Thánh để hắn xuất quan. Nhưng giờ phút này, Tinh Hồn lão quái miệng bờ nổi lên một chút cười khổ, khi lão giả này thân ảnh xuất hiện, số ít Âm Dương gia trưởng lão mặt bàn bên trên, cũng không tự chủ được đã tuôn ra vẻ chấn động, sau đó từng cái lộ ra ý cười, nói, xem ra Đỗ Thiếu Phủ tên kia cũng không có gì phần thắng rồi, liền là tiểu tử ngươi, hủy tần thiên thế, diệt lý thần pháp, hiện tại còn muốn cưới ta Âm Dương gia người, lão giả này hiện thân, hoàn toàn không để ý đến người bên ngoài, thanh âm truyền ra, mang theo một loại già nua trầm thấp hùng hậu, giống như là thật lâu đã không có mở miệng nói chuyện qua, cái kia trầm thấp thanh âm hùng hậu bên trong, càng là mang theo một loại đáng sợ lực xuyên thấu, có thể làm cho người nghe cũng não hải, ong ong oanh minh, oanh, khi thoại âm rơi xuống thời khắc, lão giả thân ảnh cũng trực tiếp rơi vào âm trên ban công, lập tức không gian rung lên, bốn phía âm dương nhị khí xông ra, trong lúc vô hình tạo thành một mảnh ngưng kết hư không, khí tức khiếp người đến cực điểm. Chẳng qua là khi nghe lời của lão giả này, trên ngọn núi Thất Đêm Hy gương mặt lặng yên bò lên trên có chút đỏ ửng, nhưng này động lòng người trên mặt, giờ khắc này ở lão giả kia đáng sợ khí tức bên trong vì đó thần sắc càng ngưng trọng một chút, xin ra mắt tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền hành lễ, một mực cũng ở trong tối từ đánh giá lão giả trước mắt, cái kia trong lúc vô hình khí tức ba động dưới, làm cho Đỗ Thiếu Phủ âm thầm không có bất kỳ cái gì chủ quan, trước mắt cái này Âm Dương gia lão giả, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy một loại nguy hiểm, đây tuyệt đối là một vị cường giả đáng sợ, không cần khách sáo, nghe nói ngươi không tầm thường, lớn chí tôn niết bàn người, cùng thế hệ bên trong đã sớm vô địch thủ, ta hai tay hai chân bất động đối với ngươi một chiêu, cũng không tính quá khi dễ ngươi, lão giả nhíu mày, làm bào quần áo tả tơi ba động ở giữa, khi cái kia hùng hậu thanh âm trầm thấp rơi xuống, sắc mặt trầm xuống, không lộ ra dấu vết, một cước lập tức dẫm lên âm trên ban công, oanh. Theo lão giả này bàn chân rơi xuống đất, âm trên ban công đột nhiên rung lên, một cổ vô hình năng lượng, chính là lập tức tịch cuốn về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Loại lực lượng này rất quỷ dị, tự hồ cùng âm dương nhị khí có quan hệ, nhưng cũng không phải âm dương nhị khí. Cái kia trong lúc vô hình lực lượng hoàn toàn dọc theo bệ đá mặt đất quét sạch mà ra, nhìn như không có quá sóng lớn động, chỉ là giờ phút này chỉ có thân tại trong đó Đỗ Thiếu Phủ bản nhân, mới biết được cái kia là đáng sợ đến bực nào một cổ lực lượng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã biến sắc, nhưng cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ trong sáng hai con ngươi hơi trầm xuống, trên mặt bàn chân kim quang lóe lên, đồng dạng là một cước bỗng nhiên đạp ở trước người trên mặt đất, oanh, bỗng dưng, từ Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím thân ảnh bên trong, một cổ bá đạo vô cùng khí thế, tựa như ẩn núp tuyệt thế hung cầm đột nhiên thức tỉnh, theo Đỗ Thiếu Phủ một cước này đạp xuống, âm trên ban công hải nhiên lắc một cái. Một cổ kim quang phù lục bí văn từ mặt đất tựa như gợn sóng quét sạch mà ra, đột nhiên ở giữa chính là cùng cái trước một cước kia vô hình mặt đất năng lượng đụng vào nhau, hai cổ năng lượng đột nhiên ở giữa va chạm đụng chạm, ầm ầm, hai cổ năng lượng đụng chạm, toàn bộ âm trên ban công trực tiếp âm vang oanh minh, bốn phía bao la quảng trường lập tức ầm ầm lay động tựa như đất rung núi chuyển, đông đảo Âm Dương gia tử đệ thân ảnh lay động, sắc mặt đại biến, nơi xa sơn phong cũng đang phát rung. Âm Dương gia trưởng lão các hộ pháp sắc mặt khoảng cách biến hóa, bọn hắn nhất là có thể cảm giác được cái kia năng lượng đụng nhau, mặt đất không gian tựa như địa chấn, dưới nền đất, tựa hồ là có cường hãn năng lượng tại dời sông lấp biển va chạm, ken két, chỉ là trong nháy mắt, viễn như là bàn thạch âm dương đài rạn nứt, xám trắng tóc dài lão giả và Đỗ Thiếu Phủ hai người thân thể cũng tại đồng thời kiếm rút lui ba bước, mỗi lui một bước, dưới chân âm dương đài đều sẽ trực tiếp rạn nứt ra vết nứt, sau đó bốn phía hóa thành bột mịn, bạch bạch bạch, ba bước về sau, bàn chân đập mạnh, hai người đồng thời ổn định thân thể, phần phật, âm trên ban công một cổ vô hình kình phong thổi qua, trước người hai người cách xa nhau trăm mét khoảng cách âm dương đài không gian thổi lên đầy trời bụi đất một mảnh, lộ ra một cái hơn trăm mét hố sâu, đáng sợ năng lượng trùng kích đem Uyển Như bàn thạch âm dương đài chấn vỡ, nhưng là không có chút nào năng lượng ngoài tiết ra, thật mạnh a. Ở đây không thiếu là có ánh mắt độc ác người, vừa mới hai người kia giao thủ, đối với huyền khí khống chế đã là đến tuyệt đối trình độ kinh khủng, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, bởi vậy không ít cường giả cũng là vì đó sợ hãi thán phục. Cái này cùng một thời gian, trên ngọn núi Tinh Hồn Lão Tổ, Thất Minh Hiên, còn có không ít âm dương gia trưởng lão càng là rung động, ánh mắt tuôn ra thần quang, lập tức ánh mắt kinh hãi rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng chưa từng xuất thủ, chỉ là một cước chi lực, liền đem cái trước chống cự, đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được. À, giờ phút này, cái kia xám trắng tóc dài lão giả ổn định thân thể, trong miệng nhịn không được khẽ di một tiếng, già nua gương mặt bên trên vì đó khó nhịn rung động nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, chương 1852, âm dương nhị khí, thiên địa ngũ hành, hô, hít một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ trong tròng mắt, cũng là có kim quang ba động, phù văn lập lòe, giống như là có hai con kim sĩ đại bằng điểu muốn phù diêu mà ra, không gian phát trung, cũng ở đây cũng trong lúc đó, một cổ đáng sợ bá đạo khí thế cũng là tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể dâng lên mà ra, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ luân hồi niết bàn tu vi tầng thứ khí tức không giữ lại chút nào, hùng hồn không sánh được, đúng là tí ti sẽ ở thất tinh phá phía dưới, hét lớn một tiếng hào khí can vân truyền ra, nói, tiền bối bất sinh bất diệt niết bàn, vãn bối luân hồi niết bàn lãnh giáo, trung rẫy âm dương đài bốn phía trên hư không, làm theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, thất tinh phá thân ảnh đột nhiên lớn lên, cẩn thận nhìn đi tới, đó là thất tinh phá quanh thân phía trên có rậm rạp phù văn leo lên mà lên, phát ra chói mắt tinh huy quang mang, sau cùng thất tinh phá giống như cả người bị một viên ngôi sao bao khỏa, khí tức vặn vẹo hư không thương khung, đánh văng ra không gian gợn sóng, nơi xa ngọn núi lung lay sắp đổ, quang mang bao khỏa trong, đôi mắt dường như hai viên ngôi sao, đáng sợ không gì sánh được, mà khi đáng sợ như vậy một màn xuất hiện, vì thế kinh khủng dưới, đối âm dương gia con em tới nói, càng là có tới từ huyết mạch cùng thần hồn, vì đó lái đi không được uy áp, chớ không phải là phát run run chân, một chút tu vi không đủ người, sớm đã là sụi lơ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tinh thần võ mạch, nơi xa trên ngọn núi, một đám âm dương gia trưởng lão hộ pháp sắc mặt cũng theo đó kinh biến, đáng sợ kia uy thế dưới, cách cự ly cũng để cho bọn hắn chịu ảnh hưởng, thúc tổ bị tên kia kích thích, vận dụng tinh thần võ mạch, mắt nhìn âm dương đài, thất gia tuấn khuôn mặt hơi ngưng, bờ môi cười khổ, trên nét mặt cũng mang theo một loại mong đợi, khi ma vương Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ âm dương gia ngàn năm trước bất thế thiên kiêu chí tôn, có hay không còn có thể trước sau như một hung tàn cùng cường hoành, Thất Minh Hiên cùng Thất Dạ Hy, Tinh Hồn Lão Tổ ba người mắt nhìn phía trước, ba người đều là khuôn mặt chính sắc, nhìn không chuyển mắt, tiểu tử kia, xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, thất tinh phá âm thanh tự to lớn quang mang bên trong truyền ra, quang mang hoành không, phản phất là một tôn tinh thần cự nhân cất bước đi tới, khổng lồ kia quang mang bên trong mang theo uy thế ngập trời, chấn động hư không vặn vẹo, mặt đất sụp đổ, núi đá nứt ra, vô pháp chống lại a, bốn phía âm dương gia đệ tử rì rào phát run, không tự chủ được lui về phía sau, tới từ huyết mạch cùng thần hồn chỗ sâu uy áp cùng sợ hãi, để cho không ngừng run, nguyên thần rung động, muốn vì đó cúng bái, này uy áp thật là đáng sợ, thất tinh phá hướng Đỗ Thiếu Phủ nghiền ép tới gần, hư không tại ầm ầm rung động, ngay cả bầu trời hôn ám cũng bị chiếu rọi đầy trời sinh huy, quang mang rạng rỡ, ta thực lực chân chính, sợ tiền bối ngươi không tiếp nổi, đối phương là cường giả chân chính, là âm dương gia thế hệ trước thiên kiêu chí tôn, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng hào khí can vân, không hề lễ nhượng, âm thanh như sấm, kim quang ngút trời, Đỗ Thiếu Phủ khí thế không sánh được, nổi bật bá khí, muốn cùng bất sinh bất diệt niết bàn cường giả một chiến, đây là khó được tự chứng cơ hội. Ngao o o o o, thời khắc này kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong vô hình chí tôn thú tộc uy áp dưới, bên trong âm dương gia yêu thú gào thét, vì đó ẩn núp phát run, bốn phía âm dương gia con em cũng run sợ, hảo tiểu tử, đủ cuồng, vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không cái này cùng thực lực đi, quang mang bên trong truyền ra thất tinh phá âm thanh, già nua trầm thấp, cũng là lộ ra một cổ tới từ thiên kiêu chí tôn bá đạo cùng ngạo khí, nổi bật uy nghiêm, âm dương nhị khí, thiên địa ngũ hành, vô biên đại địa, long trời lở đất, thất tinh phá gào to, kia ngôi sao quang mang bên trong toát ra đáng sợ màu vàng quang mang, đất trung núi chuyển trong, để cho hư không xuất hiện vết nứt, thần quang bạo tăng, giống như kinh đào hải lãng, phần phật, đóng ngoặc vuông, sau cùng từng đạo màu vàng quang mang giống như lôi đình xuất thế, trực tiếp đem toàn bộ hư không bao phủ, cũng đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ tại một mảnh màu vàng quang mang trong. Này màu vàng quang mang bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc giống như đặt mình vào một chỗ dày nặng thế giới, thâm nhập vũng bùn, khó mà di động thân thể. Này màu vàng bên trong thế giới, có thần lực đem Đỗ Thiếu Phủ nhục thân áp chế, còn có thể ảnh hưởng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần. Ngôi sao vô lượng, tinh phạt, thất tinh phá âm thanh lại lần nữa truyền ra, tia sáng chói mắt kia trong có tinh huy phù văn hừng hực đang dệt, giống như ở đó màu vàng trong thế giới xuất hiện một đầu tinh hà, có ngôi sao quang vũ tại rơi xuống, đè ép một thế giới, đem phương viên hư không phủ kín, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ đè nát. Phanh phanh phanh, trên hư không, thiên băng địa liệt, không ngừng có nổ vang truyền ra, như vậy một màn thật là đáng sợ, thấy không ngừng thối lui Âm Dương gia con em cũng sợ mất mật, run lẩy bẩy. Đây là tinh thần võ mạch cộng thêm âm dương nhị khí biến thành thổ chi áo nghĩa kết hợp, như vậy lực lượng có thể áp chế thánh cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Trên ngọn núi, tinh hồn lão tổ than nhẹ, lão thái khuôn mặt trên nổi lên sóng dậy, hắn cũng thật sâu chấn động, thất tinh phá là của hắn hậu bối, thế nhưng thời khắc này thực lực đã sớm đưa hắn vứt sau lưng, sở hữu Âm Dương gia trưởng lão hộ pháp, thậm chí là tôn chủ Thất Minh Hiên, thời khắc này cũng đều tại nín hơi mà đợi. Âm Dương gia thế hệ trước thiên kiêu chí tôn đối mặt kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, kết quả cuối cùng lại sẽ là thế nào? Thời khắc này thất tinh phá như vậy thực lực đáng sợ, đã là có khả năng áp chế thánh cảnh phía dưới bất luận kẻ nào, mới có thể chế trụ kia ma vương chứ, hắn nhất định có khả năng đối kháng. Mà giờ khắc này, Thất Dạ Hy mắt nhìn phía trước, trong tròng mắt nhưng là trào ra tin tưởng vững chắc, đây là đối hắn giải, cũng là một loại đối tự tin của hắn. Âm Dương đài hư không, hết thảy uy thế khủng bố, nghiền ép hết thảy, áp bạo hư không. Đỗ Thiếu Phủ đứng, áo bào tím vù vù, kim quang quanh quẩn, bốn phía tinh hà quang mang bên trong, có ngôi sao hư ảnh rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm, phụ trợ dáng người uy vũ siêu tục, vô cớ bá đạo, tới đi, gào to thanh âm truyền ra, giống như lôi minh. Đỗ Thiếu Phủ động từ thể nội một cổ bá đạo sóng năng lượng, mang theo tử kim hồ quang điện như mênh mông đại dương phập phồng, như tử kim cầu vòng hoành không, rực rỡ chói mắt màu tím lôi quang phù văn sao động bốn phía, ầm ầm, ngắn ngủi sát na, Đỗ Thiếu Phủ kim quang kia trong thân thể cũng bao trùm trên màu tím lôi điện phù văn, sấm vang chớp giật, thiên lôi không ngớt trong, tự trong hư không bắn ra tử kim sắc quang mang phóng xạ này Âm Dương gia cổ lão không gian thương khung, còn như diệu nhật muốn tại đây cổ lão trong thiên địa bay lên, ào ào, hết thảy rất nhanh, ngắn ngủn sát na mà thôi, rực rỡ tử kim điện mang vạn trượng, một con to lớn tử kim kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tái hiện, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó, hai người như là hòa vào nhất thể, giống như là để cho Đỗ Thiếu Phủ hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, một cổ không sánh được hạo đẳng uy thế bỗng nhiên hàng lâm, kỹ, tử kim lôi bằng hí, y y y y kêu, hư ảnh to lớn song sĩ triển khai, toàn thân tử kim hồ quang điện rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho chỉnh phiến cổ lão thiên địa đều ở đây run rẩy. Khi này dạng một con tử kim lôi bằng cùng đáng sợ uy thế hàng lâm, nơi xa trên ngọn núi Âm Dương gia trưởng lão cường giả chờ, khuôn mặt cũng bỗng nhiên chấn kinh động lại, chiến, tiếng trống cuồn cuộn, tử kim lôi bằng vỗ cánh, đôi mắt phóng xạ tử kim hồ quang điện, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm thế gian thương sinh, ở đó màu vàng bên trong thế giới trực tiếp đem phù diêu mà lên, như bay lượn thương khung, vọt vào kia tinh hà bên trong, không sánh được uy áp còn như đưa tới này không gian thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, ầm ầm, tinh hà bên trong ngôi sao tại vỡ vụn, tử kim lôi bằng vỗ cánh kích thiên, vượt ngang hư không, đem kia từng viên ngôi sao hư ảnh đánh nát, nổ vang thiên địa, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thôi động kim sĩ đại bằng thần thông, dung hợp lôi đình võ mạch, hoàn toàn không tiếp tục ẩn giấu, toàn lực mà làm, lực lượng hùng hồn ở trong người trào động bôn tẩu, giơ tay nhấc chân đều có thể oanh bạo hư không đánh nát ngôi sao, thoải mái không gì sánh được, bá đạo không sánh được. Gặp gỡ bất sinh bất diệt niết bàn tầng thứ đối thủ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tại tự chứng, đây là cơ hội khó được, thậm chí có khả năng có cơ hội tra tìm bất sinh bất diệt tầng thứ huyền diệu, phá, Đỗ Thiếu Phủ càng đánh càng hăng, thỉnh thoảng trong miệng cao giọng hí, y y y y kêu gào thét, từ kia to lớn tử kim lôi bằng hư ảnh bên trong, kèm theo có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, bốn phía hư không sấm vang chớp giật, có màu tím lôi điện ầm ầm lướt ra, đây là lôi đình võ mạch chi uy, cuốn sạch trời cao, không thể khiêu khích, hình sát thiên hạ. Lôi đình võ mạch, trên ngọn núi, Thất Minh Hiên sắc mặt hơi ngưng, thương khung trên hư không, lúc này cũng có mịt mờ ba động, như tại nổi lên sóng dậy, sau đó lại ẩn nấp không thấy, ầm ầm, tử kim lôi đình hạ xuống, không gian sấm vang chớp giật, tử kim lôi bằng phù diêu kích thiên, vỗ cánh quét ngang trời cao, bá đạo mà ác liệt, duy ngã độc tôn, như vậy đối chàng, hư không thương khung giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp rực rỡ phù văn, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, làm cho chỉnh nửa không gian nhất phiến óng ánh, này rực rỡ sau lưng, năng lượng ẩn chứa nhưng là hủy diệt, cổ lão thiên địa bốn phía không gian không không rung rẩy, khắp nơi hiển lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt, rốt cục, tinh hà vỡ vụn, bị tử kim lôi bằng đánh nát, xuy, tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim lôi bằng hư ảnh tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ kia to lớn trong tử kim lôi bằng đi ra, chúng mắt ngốc trệ dưới, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn cấp tốc biến hóa, tàn ảnh biến hóa, trên thân một cổ kim quang lại lần nữa xông thẳng thương khung, trong nháy mắt, dĩ nhiên là có 9 cái cự long hư ảnh bị ngưng tụ mà ra, ngao, o, o ngao, o, o, 9 cái cự long hư ảnh gào thét, rồng ngâm cửu thiên, cuồng long cửu trọng thiên, mượn càn long chi lực, khi này cửu long hư ảnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ tím kim sắc song đồng bên trong lại là hai đạo quang mang, còn như hai đầu kim sắc lôi đình bắn thẳng đến trên không, trong nháy mắt, 9 cái cự long hư ảnh cũng nháy mắt hóa thành 9 đạo năng lượng giải lụa, còn như lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, ầm, theo này 9 cái cự long hư ảnh lướt vào, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, chính là lấy một loại hỏa tiễn tốc độ tại tăng vọt, đây là Hợp Hoang Tông công pháp, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ luân hồi niết bàn, rốt cục có khả năng đem cuồng long cửu trọng thiên thôi động đến mức tận cùng, nhưng thôi động cuồng long cửu trọng thiên đến mức tận cùng, loại khí tức này đối với Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ tầng thứ tới nói, cũng không có tăng vọt quá nhiều, nhưng cũng đã là chỗ tốt to lớn, phá cho ta, không hề chậm trễ chút nào, Đỗ Thiếu Phủ một tia nụ cười tái hiện cương nghị khuôn mặt, đôi mắt phóng xạ tử kim lôi điện, còn như hai đợt tử kim diệu nhật chiếu rọi, hình sát cuốn sạch trời cao, tại khí tức kéo thăng đã vung tay mà động. Chương 1853, Chí Tôn chi lực quyết đấu. Oanh, Đỗ Thiếu Phủ vung tay ở giữa, tử kim lôi điện hội tụ thành tử kim lôi đình tấm lụa, tựa như kinh đào hải lãng trùng kích thế giới màu vàng, còn có hình vết chí tôn khí tức làm cho không gian oanh minh, ầm ầm, thiên băng địa liệt, càn khôn đỉnh phong, dị tượng hoành không, lập tức, cái kia thế giới màu vàng tại bực này đáng sợ uy thế dưới, cũng rốt cục sinh sinh bị phá hủy, từng khúc vỡ nát, đạp đạp, kinh khí tán loạn, phù văn rạn nứt, tại từng khúc vỡ nát trong hư không, thế giới màu vàng vỡ vụn, mắt trần có thể thấy thất tinh phá thân thể trực tiếp tại mặt đất thẳng tắp rút lui, bàn chân những nơi đi qua, vỡ vụn mặt đất đều rạn nứt, đá vụn kích xạ, oanh, thân thể rút lui mấy chục trượng, thất tinh phá sợi tóc lộn xộn, áo bào xám phần phật, khóe miệng mang theo có chút vết máu, hai con ngươi như tinh thần ba động, chân phải đột nhiên đập mạnh trên mặt đất, một dưới chân mặt đất lộ ra rộng vài trượng mặt đất vết nứt ở giữa, chính đang lùi lại thân thể chính là đột nhiên ở giữa vọt lên trên trời, bước chân một điểm hư không, lại lần nữa đằng không mà lên, không nghĩ tới kim sĩ đại bằng điểu cùng lôi đình võ mạch kết hợp sẽ như thế cường hãn, tiểu tử thật sự là không tầm thường a. Khi dạng này hùng hậu tiếng nói từ thất tinh phá trong miệng truyền ra thời khắc, ngay tại nó thân ảnh bay lên không thời điểm, một cổ mới khí tức cũng không giữ lại chút nào lại lần nữa quét sạch mà ra, cái này một cái chớp mắt, có tinh huy lại lần nữa ngập trời phủ kín hư không, mang theo phong lôi chi thanh vang vọng, tràn ngập tứ phương hư không, phải vận dụng toàn lực a. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi tử kim lôi quang lật lên ba động, cái này thất tinh phá tiền bối tuyệt đối là không tầm thường, so với tầng thiên thế còn đáng sợ hơn. Oanh, trong nháy mắt, lại lần nữa bay lên không thất tinh phá trên người có thần quang như ngọn lửa đang nhảy nhót, trên trán trên đỉnh đầu có 6 vòng thần quang hiển hiện quanh quẩn, tựa như thần hoàng, một cổ thật lớn khí tức tràn ngập, chí tôn ép lên thương sinh. Tiểu chí tôn niết bàn, Đỗ Thiếu Phủ hơi khép, thất tinh phá là tiểu chí tôn niết bàn người, tiểu tử, xuất ra ngươi sau cùng thực lực đi, thất tinh phá hét lớn, hắn đã tại vận dụng chân chính toàn lực, giờ phút này trên người thần hoàng bao phủ, tựa như diệu nhật, không ngừng phát sáng, cả người đều tại hừng hực, tại cái kia hừng hực quang mang bên trong, còn ẩn chứa một loại đáng sợ uy năng, to lớn vô cùng, cũng nặng nề vô cùng, chấn động toàn bộ âm dương gia cổ lão thiên địa, đóng ngoặc vuông. Ở trong khoảng thời gian ngắn, giờ phút này nhìn như một mặt lão nhân, liền là chân chính tựa như một tôn chí tôn giáng lâm, uy áp nhân gian, thật mạnh a, đây mới là La Tinh phá mạnh nhất thực lực. Trên ngọn núi một loại âm dương gia trưởng lão cường giả động dung, chấn động theo biến sắc, dạng này uy thế thật là đáng sợ, có một loại khó mà chống cự uy áp. Tiểu Chí Tôn niết bàn mà thôi, tiền bối, vận dụng ngươi bất sinh bất diệt toàn lực đi, vãn bối muốn dòm ngó, vô cùng cảm kích. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cùng Thất Tinh phá quyết đấu, cảm thấy bất sinh bất diệt dấu vết, tiểu tử này, thật đúng là phách lối a. Trên ngọn núi có trưởng lão mở miệng, ánh mắt co rúm, Thất Tinh phá đã vận dụng Chí Tôn chi lực, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ lại còn không có quá để ở trong lòng, lại là còn muốn lấy Thất Tinh phá nhận chiêu, dùng cái này tốt nhìn trộm bất sinh bất diệt cấp độ, đây quả thực là không có đem Thất Tinh phá để ở trong mắt, chẳng qua là khi nó xem như tôi luyện đối tượng. Tinh phá thúc tổ tự hồ là thụ thương a. Thất nhà đào sâu mở miệng, hắn sớm liền thấy Thất Tinh phá trên khóe miệng treo nhàn nhạt vết máu, đó là lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ gây thương tích. Tiểu tử, vậy liền như ngươi mong muốn đi. Thất Tinh phá giữa trời, quanh thân quang mang phun trào như một vòng diệu nhật bao phủ thiên địa này, đáng sợ uy thế dưới, quang mang che mất đại địa, dị tượng hiển hiện, hư không rạn nứt, chấn kinh toàn bộ âm dương gia thiên địa. Chí Tôn chi lực a. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ. Cái này cùng lúc, hai con ngươi tử kim sắc chỉ riêng phun trào bên trong, tuôn ra tràn ngập hào quang, quanh thân có phù văn cổ xưa tựa như liệt diễm nhảy lên bốc lên, những này phù văn cổ xưa biến hóa, lấy một loại thần dị độ công tương liên, vặn vẹo hư không, sao trời quán nhật, Thất Tinh phá một tiếng gào to lại lần nữa truyền ra, hắn không nguyện ý trì hoãn, sáu vòng thần hoàng ba động, khí tức để hư không rung động túc, có lực vô hình trùng thiên, hư không bên trên xuất hiện tinh hà, từng khỏa sao trời hiển hiện. Tinh thần toàn chuyển, tinh hà hiển hiện, bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đây là Thất Tinh phá toàn lực, Chí Tôn chi lực tăng thêm sao trời võ mạch cùng sao trời áo nghĩa, còn ẩn chứa âm dương nhị khí, đáng sợ uy thế dưới, dị tượng hiển hiện, toàn bộ âm dương gia cổ lão thiên địa đều đang rung động, vô số ngôi sao bị nối liền cùng một chỗ, dày đặc hư không, sau đó bại ép Đỗ Thiếu Phủ. Ông trời ơi, dạng này uy thế dưới, âm dương đài bốn phía âm dương gia đệ tử đều đã rung chân mà sụi lơ trên mặt đất, nơi xa trên ngọn núi trưởng lão hộ pháp cường giả, cũng bắt đầu run rẩy, không cách nào chống cự đáng sợ như vậy uy thế. Cũng đúng vào lúc này, rốt cục Đỗ Thiếu Phủ bốn phía quang mang hóa thành một vòng thần hoàng phá lệ sáng chói cùng lập lòe, bộc phát sáng lạng quang mang, tựa như hút nhật đông thăng, nhưng là cũng không cuồng mãnh bá đạo, ngay trước một vòng thần hoàng xuất hiện, có thật lớn thiên uy lan tràn ra. Ngày này uy cũng không như tiểu Chí Tôn Niết Bàn, lớn Chí Tôn Niết Bàn, càng là không bằng viên mãn lớn Chí Tôn Niết Bàn như vậy thanh thế to lớn cùng có thể thiên băng địa liệt. Loại này thiên uy tràn ngập hư không, không có bao nhiêu tiếng vang, nhưng trong lúc vô hình lại là làm cho đang rung động túc âm dương gia tử đệ bàng hoàng, phản phất là còn có thể để bọn hắn nhận bảo hộ, không hề bị đến Thất Tinh phá Chí Tôn chi lực ảnh hưởng. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, một vòng thần hoàng giữa trời, có thần hà tràn ngập, mang theo một loại thần thánh quang huy bao phủ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bị một vòng thần hoàng bao phủ trong đó, cùng giao hòa, bàn quang, có thần thánh không thể xâm phạm, từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân mênh mông khí tức, viễn như thác nước rủ xuống, mãnh liệt sôi trào, để cho người ta có một loại muốn quỳ bái cảm giác, xa xa nhìn qua, lúc này Đỗ Thiếu Phủ trở thành cái này hư không duy nhất, lóa mắt vô cùng, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh cảm giác, ù ù, nhưng cái này trong lúc vô hình, âm dương gia cái này cổ lão đại địa bên trong có lấy phong lôi vang vọng tại hư không, đại địa tại oanh minh, quét sạch trên trời dưới đất, hư không tại nổi sóng chập trùng, ầm ầm, Thất Tinh phá bại ép đến trước người, viên kia ngôi sao hiển hiện bày khắp hư không, viễn như thiên thần đang xuất thủ, tại hạ xuống thiên phạt, dạng này uy thế cũng kinh khủng, đem hư không giam cầm, chỉ có cái kia đầy trời sao trời quang ảnh phát ra quang mang, lóa mắt sáng chói, đây là kinh hải kinh khủng. Đừng nói là một người bị trấn áp giam cầm trong đó, cho dù là một cái đại giáo cùng đại sơn cửa bị đáng sợ như vậy thế công quét sạch, cũng phải đều bị trấn áp thành tro tàn cùng hư vô, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng có một người ngoại lệ, cái kia chính là giờ phút này uyển như thần linh Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh của hắn hiện lên ở hư không, nhìn qua cái kia đáng sợ sao trời quang ảnh rơi xuống, thì thào nói nhỏ, sao trời áo nghĩa a. Khi cái kia thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên đưa tay, trong miệng khẽ nhả một chữ, định, khi dạng này một chữ, tựa như thiên âm truyền ra, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, đột nhiên bốn phía hư không đều giam cầm, cái kia đáng sợ sao trời quang ảnh xoay tròn, cũng đột nhiên ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trước người sinh sinh đình trệ, cái này một cái chớp mắt, đất trời bốn phía, vô số ánh mắt, vì đó hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ánh mắt tại lúc này, cũng nghẹn họng nhìn trân trối, vô số người vì đó lông tơ đứng đấy, ở sâu trong nội tâm, tuôn ra một loại tim đập nhanh rung động cúc cảm giác. Chương 1854, hung tàn đánh bại, giờ khắc này Thất Tinh Phá cũng là một mặt trố mắt ngoác mồm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn giờ khắc này lấy chí tôn lực lượng dung hợp nhiều loại hàm nghĩa thôi thúc đòn mạnh nhất, dĩ nhiên sẽ bị người trước nói dừng là dừng. Đỗ Thiểu Phủ đưa tay, năm ngón tay hơi cong, bốn phía một mảnh động lại, trong tay từng luồng huyền khí nương theo quanh thân một loại đặc biệt tinh huy phù văn hết mức lan tràn mà ra, đầy trời khí tức phun trào, muốn thật sự vặn vẹo không gian, cuối cùng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt chính là ở hết thảy ánh mắt kinh ngạc quan tâm bên trong, ngưng tụ thành một đạo mấy trượng to nhỏ thủ ấn. Ngay khi thủ ấn xuất hiện này một chốc, không gian xung quanh ầm ầm rung lên, từng luồng thần dị khí tức tự Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể lan tràn, mà giờ khắc này hết thảy âm dương gia ánh mắt của mọi người càng là kinh ngạc không tên. Tinh diệu ấn, làm Đỗ Thiểu Phủ kinh lôi giống như lời nói truyền ra thời khắc, vung tay rung lên, thủ ấn nhất thời đánh ra, ống ánh phù lục bí văn tuôn ra, như là vô số ngôi sao đang giải phóng lúc, mang theo một loại hùng vĩ khí tức phô thiên cái địa mà xuống. Này một đạo thủ ấn nuốt chửng tia sáng, bốn phía thiên địa trong chớp mắt rơi vào trong màn đêm, cuồng bạo lực lượng ảnh hưởng không gian, nuốt chửng tia sáng, như vô cùng tinh không giáng lâm xuyên thấu thời không, uy thế cái thế, trấn áp trời cao. Này nháy mắt, mãn thiên tinh lúc ảnh chuyển động, mà không hết mức nổ tung, hư không từng tấc đổ nát, nổ vang như lôi, sấm vang chớp giật, phù văn cuồn cuộn, cục cục, ầm ầm ầm, bốn phía âm dương thai trong phạm vi, giờ khắc này mấy gia trì phù trận lung lay sắp đổ, phù văn phá nát, đại trận bị lay động, bị xung kích rạn nứt, kèn kẹt, bao la quảng trường mặt đất rạn nứt không ngừng, to bằng cánh tay mặt đất vết nứt lan tràn khác nào mạng nhện, xì xì, trên hư không, Thất Tinh Phá bóng người bay ngược, trong miệng có tiên huyết phun ra, tiền bối, đắc tội rồi, làm âm thanh như thế truyền ra, kim quang mãnh liệt, chính đang đánh bay Thất Tinh Phá trước người bỗng dưng một vệt kim quang bóng người xuất hiện, có hào quang màu vàng óng ánh phun ra, một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim hiện ra ở hư không, đây là Đỗ Thiểu Phủ bóng người xuất hiện, thôi thúc đại bằng kim sĩ, đập cánh triển khai, khí tức ngập trời, tự nhiên mà thành, cùng huyết nhục gân cốt liên kết, khí thế đáng sợ khuấy động, để hư không cũng ở lay động, xì xì, Thiểu Dương ấn, Kinh Đào Hải Lãng chưởng, Thiểu Âm ấn, Thái Âm ấn, Phù Diêu chấn thiên sĩ, trong nháy mắt, Đỗ Thiểu Phủ như thế hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, bốc thẳng lên, liên tiếp công kích chính là ở hết thảy trố mắt ngoác mồm trong ánh mắt, bạo vũ đánh chuối tây giống như rơi vào Thất Tinh Phá đánh bay trên thân thể, ầm ầm ầm, đóng ngoặc vuông, tốc độ quá nhanh, nhanh hết thảy cường giả nhìn đến cũng chỉ là cảm giác được hoa cả mắt, chỉ nghe được trầm thấp vang trầm không ngừng truyền ra, xì xì xì, sau đó Thất Tinh Phá bóng người tứ chu quang mang lờ mờ, nhanh như tia chớp bị xung kích trời cao, cuối cùng miễn cưỡng va chạm ở quảng trường ở ngoài đệ trên một ngọn núi, một lát sau, những kia âm dương gia cô gái trẻ đã là ánh mắt tỏa sáng, nhìn giữa không trung này một đạo kiên cường gầy gò bóng người, trong đó nhưng là ẩn chứa cấp độ kia đáng sợ năng lượng, ầm ầm, sơn băng địa liệt, đệ một ngọn núi đổ nát, thứ hai ngọn núi phá hủy, Thất Tinh Phá bóng người quá, không ngọn núi trực tiếp phá hủy đổ nát, loại kia đáng sợ xung kích, tận mắt nhìn thấy mới sẽ cảm giác được cấp độ kia khủng bố thị giác xung kích, quá hung tàn rồi, toàn trường tĩnh mịch, ngây người như phỗng. Xa xa trên ngọn núi này một đám âm dương gia cường giả cùng trưởng lão hộ pháp, giờ khắc này cũng hẳn là nhãn cầu đều muốn trừng ra viền mắt, đá tảng lăn xuống, đá vụn chồng chất, bụi bặm đầy trời, Thất Tinh Phá thân ảnh lang bái lao ra, quần áo lam lũ, xì xì, cùng với đồng thời, Thất Tinh Phá tóc tai bù xù, ngổn ngang không thể tả, trên người không biết khi nào bố trí một cái hộ thân áo giáp, giờ khắc này dĩ nhiên rạn nứt không ra hình thù gì, lu mờ ảm đạm, hoàn toàn mất đi ánh sáng lộng lẫy. Thân thể còn tràn ra tiên huyết, tất cả những thứ này làm cho Thất Tinh Phá, lại như là bị nhổ một nửa vảy cá, chật vật không ngớt, Đỗ Thiểu Phủ trôi nổi hư không, sau lưng đại bằng kim sĩ mở rộng, cả người hoàn hảo vô khuyết, khí tức bá bể nghệ, tự hồ là càng đánh càng hăng, Thất Tinh Phá rất xa nhìn Đỗ Thiểu Phủ, này một đạo kiên cường bá đạo bóng người, để hắn hai con mắt giờ khắc này vì đó co rúm, tiền bối, đa tạ rồi, Đỗ Thiểu Phủ ôm quyền, thu hồi sau lưng đại bằng kim sĩ. Sau lưng tử bào có chút lam lũ, nhưng cũng tơ không ảnh hưởng chút nào cái đó khí thế, luân hồi niết bàn cấp độ cùng bất sinh bất diệt niết bàn cấp độ, vốn là giữa hai người cách xa nhau liền như thế khác biệt một trời một vực, trường gian sóng sau đè sóng trước, lão phu thất bại chính là thất bại, Hảo tiểu tử, Thất Tinh Phá nói ra như vậy một câu được, sau đó xoay người liền lượt không rời đi, xì xì, ngay khi một trong số đó trong nháy mắt lượt đến xa không thời khắc, ai cũng chưa thấy Thất Tinh Phá trong miệng miệng lớn tiên huyết rốt cục không nhịn được phun ra, trong miệng nhẹ giọng mắng, tiểu tử này ra tay cũng quá ác, Thất Tinh Phá rời đi, toàn trường còn yên lặng như tờ, vì đó dạy ra, ai cũng biết Thất Tinh Phá thất bại, bại còn tàn nhẫn chật vật thê thảm, quá tuấn tú rồi. Một lát sau, những kia âm dương gia cô gái trẻ đã là ánh mắt tỏa sáng, nhìn giữa không trung này một đạo kiên cường gầy gò bóng người, trong đó nhưng là ẩn chứa cấp độ kia đáng sợ năng lượng, cục cục, vô số cũng ít nước bọt âm thanh liên tiếp, đối với âm dương gia con cháu tới nói, bọn họ một vị thiên kiêu chí tôn lão tổ cũng thất bại, ma vương Đỗ Thiểu Phủ, đã sớm vượt qua cùng thế hệ quá nhiều, vừa vặn ma vương Đỗ Thiểu Phủ thôi thúc thật giống là ta âm dương gia tinh diệu ấn, lão tổ thua ở tinh diệu ấn xuống, hắn làm sao sẽ ta âm dương gia tinh diệu ấn, thật đáng sợ, hắn đến cùng là làm sao tu luyện, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía xì xào bàn tán, ánh mắt kinh hãi, như vậy một bóng người trôi nổi giữa không trung, khiến người ta không cách nào không chấn động, đặc biệt đối với âm dương gia cùng thế hệ mà nói, bọn họ nguyên bản đều là lòng mang ngạo khí, thân là âm dương gia con cháu, có trời sinh ưu việt cùng tự phụ, không đem ngoại giới người trên. Có thể giờ khắc này đối mặt này một đạo tử bào bóng người, nhưng là làm cho bọn họ như đối mặt nguy nga như núi cao, căn bản là không có cách vượt qua, liền ngay cả leo lên dũng khí cũng sẽ không có. Hắn thắng rồi, trên ngọn núi, thoáng phục hồi tinh thần lại âm dương gia cường giả cùng trưởng lão hộ pháp, ngoại trừ từng cái cũng vẫn còn có chút khó có thể tin. Ánh mắt của bọn họ cỡ nào độc ác, như thế nào sẽ đến Đỗ Thiểu Phủ đánh bại Thất Tinh Phá, mặc dù là cũng vận dụng toàn lực, nhưng còn cũng không có đến toàn lực ứng phó trình độ. Luân hồi niết bàn cấp độ cùng bất sinh bất diệt niết bàn cấp độ, vốn là giữa hai người cách xa nhau liền như thế khác biệt một trời một vực. Có thể hiện tại Đỗ Thiểu Phủ luân hồi niết bàn cấp độ, thắng rồi âm dương gia bất sinh bất diệt cấp độ cũng đã đầy đủ chấn động đáng sợ. Nhưng một mực Đỗ Thiểu Phủ còn chưa từng chân chính toàn lực ứng phó, điều này làm cho toàn bộ âm dương gia cường giả đều cảm giác được một loại sâu không lường được. Tiểu tử này lấy tinh diệu ấn bại tinh phá, cũng coi như là cho ta âm dương gia lưu bộ mặt. Tinh hồn lão tổ cười khổ, kết quả như thế để hắn tự hồ là cũng không phải quá kinh ngạc, nhưng cũng là vì đó rung động thật sâu. Dù sao tinh hồn lão tổ từng tận mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ cùng ma sát quyết đấu, đó là đáng sợ đến mức nào. Có thể tinh hồn lão tổ cũng không nghĩ tới, Đỗ Thiểu Phủ biết cái này giống như không quá vất vả liền đánh bại Thất Tinh Phá, mà Đỗ Thiểu Phủ cuối cùng lấy âm dương gia tinh diệu ấn, phá Thất Tinh Phá một đòn toàn lực. Này không thể nghi ngờ cũng là ở cho âm dương gia mặt mũi, nếu như việc này truyền ra ngoài, Thất Tinh Phá cũng là thua ở âm dương gia mình tinh diệu ấn bên dưới, bao nhiêu có thể tìm về một ít mặt mũi, hắn thắng rồi. Trên ngọn núi, Thất Đêm Hy môi đỏ vi quyệt, này vi ngưng gò má lộ ra nụ cười, hai con ngươi linh huy gợn sóng, khác nào ngôi sao, nhún mũi chân mặt đất, thân ảnh nhất thời lướt về phía trước không, khắp nơi bừa bộn hư không, Đỗ Thiểu Phủ nhìn phía phía trước. Nơi đó có một đạo quen thuộc thiến ảnh mà đến, sắp tới trước mắt, đó là một tấm khuôn mặt quen thuộc, sợi tóc tung bay, thánh khiết uy nghiêm, đủ để kinh diễm thiên hạ. Chấm chấm chấm. Chương 1855, Thiên Thần Bí Cảnh, quan sát trước quen thuộc nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nói, ta đến rồi. Hai sợi đen nước sơn trong suốt sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, xanh nhạt váy dài bao vây eo thon nhỏ không đủ nắm, phát thảo uyển chuyển đường cong, Thất Dạ Hy yên tĩnh mà đứng. Vẻ đẹp của nàng không chỉ có là về mặt dung mạo, càng nhiều hơn chính là tại khí chất, tại huyết mạch bên trong, làm cho thời khắc này bốn phía quảng trường không thiếu âm dương gia khuôn mặt đẹp nữ tử so sánh cùng nhau, cũng sẽ lập tức ảm đạm phai mờ. Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, dịu dàng cười một tiếng, giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian, không nhiễm khói lửa nhân gian, yếu ớt môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói nhỏ, đi, theo ta thấy cha ta đi, thoại âm rơi xuống, chúng mắt phía dưới. Thất Dạ Hy kéo Đỗ Thiếu Phủ tay đặt ở kia nhu di trong lòng bàn tay, lướt tới nơi xa ngọn núi, đó là Thánh Cô, nàng đây là đăng báo cho sở hữu người, chúng ta Thánh Cô, cũng chỉ có ma vương Đỗ Thiếu Phủ mới có thể xứng đôi rồi, mọi người sững sờ, sau đó xì xào bàn tán, ai cũng minh bạch Thánh Cô đây là đang trước mặt mọi người báo cho toàn bộ âm dương gia, nàng đã làm ra lựa chọn, thấy qua tinh hồn tiền bối, trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy tinh hồn lão tổ, tay bị Thất Dạ Hy kéo ở lòng bàn tay, chỉ có thể gật đầu hành lễ, không cần khách khí. Tinh hồn lão tổ gật đầu cười một tiếng, kia lão thái trên mặt, đôi mắt chấn kinh còn chưa đã từng toàn bộ thu liễm. Một đám trưởng lão hộ pháp đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, mắt nhìn Thất Dạ Hy cùng Đỗ Thiếu Phủ mười ngón tương liên, động dung. Lúc này chưa từng có người nói thêm gì nữa, vừa mới trước mắt này áo bào tím thanh niên mang đến chấn động cùng trùng kích, làm cho những thứ này âm dương gia trưởng lão cùng cường giả vô pháp nói thêm gì nữa. Thất Minh Hiên ánh mắt cũng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, nhìn kia lẫn nhau dắt hai tay, sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì ba động. Đây là cha ta. Thất Dạ Hy buông lỏng ra Đỗ Thiếu Phủ tay, đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, giới thiệu cha, thấy qua tôn chủ. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, trong lòng có chút khẩn trương. Đối với cửu đại gia tôn chủ, Đỗ Thiếu Phủ đã gặp qua không ít, ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng cũng đều thấy qua, nghĩa phụ già Lâu Trường Thiên cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng, đều là sẽ không ở trước mắt vị này âm dương gia tôn chủ phía dưới, sợ là còn chỉ có hơn chứ không kém. Đóng ngoặc vuông. Mà Đỗ Thiếu Phủ bản thân tu vi, sợ là cửu đại gia tôn chủ tầng thứ, còn chưa nhất định có khả năng tại tề khu đồng tiến. Nguyên do thời khắc này đối mặt Thất Minh Hiên, Đỗ Thiếu Phủ khẩn trương cũng không phải tới từ bản thân tu vi, mà là bởi vì này âm dương gia đương thời tôn chủ. Thế nhưng Thất Dạ Hy cha, có thể nói là tự mình nhạc phụ tương lai, loại này khẩn trương thế nhưng trời sinh, không cần đa lễ, còn trẻ bất phàm, danh bất hư truyền. Thất Minh Hiên gật đầu, quan sát trước áo bào tím nam tử cùng bên cạnh nữ nhi, cũng chỉ có thể đủ cười khổ. Thật lợi hại a, Tinh Phá ông chú đều bị ngươi đánh bại. Thất Gia Tuấn tiến lên, vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai cười nói, ông chú. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, là a, cùng ngươi giao thủ là chú ta. Thất Gia Tuấn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đặc ý nói, thân ông chú, ta. Đỗ Thiếu Phủ tức khắc sửng sốt, Thất Gia Tuấn thân ông chú, cũng là Thất Dạ Hy thân ông chú, vừa mới tự mình hạ thủ thế nhưng cũng không có quá khách khí a, tự hồ hạ thủ nặng một chút. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không biết làm sao cười khổ, ngay từ đầu mặc dù biết Thất Tinh Phá phải cùng Thất Dạ Hy quan hệ sẽ không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới kia Thất Tinh Phá tiền bối dĩ nhiên sẽ là Thất Dạ Hy thân ông chú, sớm biết thế nhưng tuyệt đối sẽ không hạ thủ nặng như vậy. Một phen hàn huyên, ngọn núi mọi người thân ảnh rời đi, dời bước đến âm dương gia chủ điện, không thể thiếu âm dương gia một phen tịch yến chiêu đãi. Sáng mai, ngươi và Dạ Hy cùng nhau tiến nhập thiên thần bí cảnh. Tịch yến về sau, tại Thất Dạ Hy cùng Thất Gia Tuấn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thất Minh Hiên đem Đỗ Thiếu Phủ đơn độc gọi đến nội sảnh, như vậy nói với Đỗ Thiếu Phủ, tôn chủ, thiên thần bí cảnh là chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ khó hiểu, mang theo nghi hoặc, ngươi đi trước Phượng Hoàng nhất tộc, Nho Gia, Đạo Gia, bây giờ là ta âm dương gia, tại Nho Gia cùng Đạo Gia nán lại thời gian đều không ít, ta nghĩ không đơn thuần là vì bái phỏng. Thất Minh Hiên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta nếu không có đoán sai, ngươi tại Nho Gia cùng Đạo Gia một trong những mục đích, sợ là cùng tìm hiểu có quan hệ, đến ta âm dương gia, cũng không chẳng qua là bái phỏng cùng thấy Dạ Hy đi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong hai con ngươi nổi lên một chút khó nhịn ba động, trước mắt tự mình vị này nhạc phụ tương lai, tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng sau đó Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, cửu đại gia tôn chủ, lại có người nào là đơn giản, thiên thần bí cảnh quá thần bí, âm dương gia có khả năng tiến nhập thiên thần bí cảnh người, từ cổ chí kim cũng không có mấy cái, lại nói tiếp ta cũng không quyền để cho ngươi tiến nhập thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần bí cảnh bên trong, là ta âm dương gia một vị tiền bối an bài, hy vọng ngươi ở bên trong có khả năng có thu hoạch, tình huống cụ thể, ngươi hỏi Dạ Hy liền biết được, ta liền không nói nhiều. Thất Minh Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa nói, đa tạ tôn chủ. Đỗ Thiếu Phủ nói lời cảm tạ, trong lòng nghi hoặc, theo tiến nhập âm dương gia đến bây giờ, âm dương gia đối với bản thân tựa hồ cũng là lộ ra một loại trong lúc mơ hồ thần bí, quần sơn, đình viện, hoàng hôn, cha ta để cho ngươi theo ta tiến nhập thiên thần bí cảnh, đình viện trước, đình viện một bên. Thất Dạ Hy lông mày cong cong, mắt thấy ráng chiều, con mắt linh huy chuyển động, đôi mắt tinh ranh dưới, mang theo một chút nghi hoặc, thiên thần bí cảnh là chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với Thất Dạ Hy hỏi, thiên thần bí cảnh là ta âm dương gia một chỗ chỗ thần bí, đồn đãi tới từ viễn cổ, từ cổ chí kim cũng không đã từng mở ra vài lần, cũng chỉ có tu luyện tinh thần áo nghĩa kiệt xuất hậu bối mới có thể tiến nhập, nghe nói bên trong tồn tại thiên ngoại rơi xuống ngôi sao, hấp thu ngôi sao tinh lọc, có khả năng tôi luyện bản thân, tìm hiểu áo nghĩa, còn có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Thất Dạ Hy đem thiên thần bí cảnh hết thảy báo cho Đỗ Thiếu Phủ, chưa từng có bất kỳ dấu giếm nào. Theo Thất Dạ Hy trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được bên trong thiên thần bí cảnh hết thảy, thiên thần bí cảnh cũng không phải đất lành, còn tới chỗ tràn đầy nguy cơ, đã từng tiến nhập thiên thần bí cảnh âm dương gia con em cũng có vẫn lạc hao tổn người, nhưng nếu là có thể tại bên trong thiên thần bí cảnh thuận lợi đoạt được mà ra, đem phá kén thành bướm, càng trên một tầng, sở hữu ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng đi vào. Bất quá ngươi có khả năng đi vào, vậy dĩ nhiên là cực tốt, chẳng qua là bên trong có không ít hung hiểm, vực cảnh tu vi liền đi vào tư cách cũng sẽ không có. Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ráng chiều vung vải tại kia tinh xảo gò má trên, lộ vẻ khác thường động nhân, ta sẽ chiếu cố ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cô gái trước mắt cười một tiếng nói, ai muốn ngươi chiếu cố, ta cũng không muốn làm gánh nặng của ngươi. Thất Dạ Hy ánh mắt trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, sau đó nhìn phía trước, hai mắt lộ ra một loại mê ly, nhẹ giọng nói, ta chỉ hy vọng có thể không rời ngươi quá xa, trước đây ta lo lắng ngươi đi tới nơi này, nhưng bây giờ, ta nhưng là sợ một ngày kia, ta sẽ đuổi không kịp bước chân của ngươi rồi. Chương 1856, bên trong thiên thần bí cảnh, ngươi thế nhưng đường đường âm dương gia thánh cô. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, đem kia động nhân nữ tử tay kéo tại lòng bàn tay, Thất Dạ Hy ánh mắt mê ly nhìn ráng chiều, thấp giọng nói, thân là âm dương gia người, so lên ngoại giới người đến, áp lực sẽ càng lớn, có trời sinh trách nhiệm, vô pháp trốn tránh, cường đại, đương nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng. Đỗ Thiếu Phủ yên lặng gật đầu, ai? Thất Dạ Hy hơi hơi than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nói, tiểu Tinh Tinh, tiểu Thanh, tiểu Yêu, tiểu Hổ bọn họ đâu, bọn hắn đều rất tốt. Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm Thất Dạ Hy, đem đại khái tình huống đều cùng Thất Dạ Hy nói một lần. Nghe nói thiên địa đại kiếp đã sẽ phải hàn lâm, thiên ma chiến trường cũng liền muốn mở ra, chúng ta đều phải tăng cường thực lực mới được. Thất Dạ Hy mở miệng, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn ráng chiều, trong con ngươi nổi lên một loại không rõ ý tứ hàm xúc, nói nhỏ, Mộ Hân tỷ, Sảng tỷ tỷ, còn có Thanh Thanh cùng một hàm các nàng đâu. Ách, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sững sờ, sau đó cười khổ, tại bên trong thần vực không gian, cô gái trước mắt sợ là cũng đã thấy rõ hết thảy. Mà thôi âm dương gia năng lực cộng thêm Thất Dạ Hy tại âm dương gia địa vị, sợ là chỉ cần mở miệng một tiếng, có thể biết muốn biết hết thảy, ta không muốn gạt ngươi, các nàng. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không cần nói cái gì, ta chỉ là hỏi các nàng một chút có thể được, có một số việc không cần nói cho ta. Thất Dạ Hy quay đầu lại, cười nhạt, bờ môi giấy lên một tia cong cong vui vẻ độ cong, tự hồ là muốn cười, nhưng sau đó than nhẹ một tiếng, nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Cũng chỉ chút này, nếu như sau còn có, đừng nói ta sẽ không cho ngươi thống khoái, ta tin tưởng các nàng cũng sẽ không cho ngươi thống khoái đi. Ta biết, Đỗ Thiếu Phủ như đối mặt đại xá, thuận tay đem trong ngực nữ tử ôm vào trong ngực, nguyên bản cứ việc cũng biết Thất Dạ Hy biết, nhưng thật đúng là không biết thế nào mở miệng, thời khắc này có chính nàng đưa ra, ngược lại để cho mình nhẹ nhõm không ít, bớt đi. Thất Dạ Hy thân ảnh nhất chuyển, thừa cơ tránh ra Đỗ Thiếu Phủ ôm ấp, trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nói, đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi đi, ta gọi người thu thập xong gian phòng cho ngươi, sáng mai ta sẽ gọi ngươi cùng nhau đi trước thiên thần bí cảnh, ở trong đó nguy cơ tứ phía, nhất thiết phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, kia một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đã tiến nhập sau lưng bên trong đình viện, để lại cười khổ Đỗ Thiếu Phủ. Nhìn kia một đạo uyển chuyển bóng lưng, Đỗ Thiếu Phủ sau đó thân ảnh vút qua, bồng bềnh theo đuôi. Vào đêm, bên trong âm dương gia nhưng là cũng không an tĩnh, vẫn như cũ rất là náo nhiệt, cũng còn đang nghị luận ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Đóng ngoặc vuông. Trên âm dương đài một chiến, triệt để rung động âm dương gia. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ở trong phòng đã thổ nạp điều tức, hôm nay cùng Thất Tinh phá một chiến tiêu hao cũng không ít, biết được bên trong thiên thần bí cảnh hung hiểm không gì sánh được, cũng không dám khinh thường, cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Kim quang bao phủ, kim sắc phù văn ba động, một cổ bá đạo ác liệt khí tức dày đặc nhộn nhạo. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng trong đó, thổ nạp điều tức, một đêm chậm chậm mà qua, hôm sau, khi sắc trời hơi sáng, luồng thứ nhất ánh nắng sớm vung vãi này cổ lão thiên địa lúc, này một mảnh cổ lão đại địa trên sinh cơ tỉnh lại, hô, kim mang ba động, giống như từng cái kim sắc tiểu xà tràn vào trong cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ một ngụm trọc khí phun ra, đôi mắt mở ra, có kim quang chói mắt, chậm chậm nội liễm, tọt kẹt, tê, đổi một kiện áo bào tím. Đỗ Thiếu Phủ mở cửa phòng ra, trong ánh mắt đã xuất hiện kia quen thuộc động nhân nữ tử, còn có mấy cái chiến bột nha hoàng bộ dáng nữ tử, có thể nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta nên xuất phát. Thất Dạ Hy tiến lên, đem Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím trên nếp gấp nhẹ nhàng vuốt lên, bộ dạng ôn nhu dịu dàng nhu thuận, một màn này làm cho kia mấy cái chiến bột nha hoàng trợn mắt hốc mồm, này nếu như bị âm dương gia con em thấy, sợ là sẽ phải nghẹn họng nhìn trân trối đi. Âm Dương gia đường đường thánh cô a, lại có thể tại đây áo bào tím nam tử trước mặt như vậy ôn nhu dịu dàng tiểu nữ nhân. Lên đường đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cảm thụ được kia nghi vấn ôn nhu dịu dàng, trong lòng nổi lên ba động, đem kia ngọc thủ thừa cơ nhẹ nắm tại lòng bàn tay. Sưu sưu, khoảnh khắc, hai bóng người tự đình viện lướt không rời đi, hướng về phía quần sơn trùng điệp sơn nhạc chỗ sâu mà đi. Bao la quần sơn, linh khí tràn đầy, một chỗ núi sâu bên trong hạp cốc, tia sáng càng ngày càng là ảm đạm, bốn phía bắt đầu trào ra một loại âm u chi khí, tu vi không đủ, thậm chí vô pháp tới gần. Đây là thiên thần bí cảnh ảnh hưởng, thiên thần bí cảnh là đại âm chi địa, có khả năng hấp thu thiên địa âm khí. Thất Dạ Hy nói với Đỗ Thiếu Phủ, tốt âm địa phương. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bốn phía, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo công pháp, thời khắc này cũng cảm giác được kia âm u chi khí, có khả năng ảnh hưởng thần hồn. Đến rồi, Thất Dạ Hy rơi vào một chỗ vụ mông hạp cốc trước, phía trước mênh mông mịt mù không thể thấy vật, đây là thiên thần bí cảnh nhập khẩu sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước, tâm thần theo dõi cũng không đã từng cảm giác được cái gì. Thất Dạ Hy cười một tiếng, sau đó hướng về phía hư không hành lễ, mở miệng nói, hậu bối Dạ Hy, mời Nguyệt Thánh mở ra thiên thần bí cảnh. Ầm ầm, làm Thất Dạ Hy thoại âm rơi xuống, sâu trong hư không phù văn hừng hực, truyền ra một loại thiên địa nổ vang, chấn động bốn phía, phía trước mênh mông mịt mù không gian chỗ sâu, đột nhiên toát ra hào quang, như là một vòng trăng sáng trên không bốc lên. Ầm, một chỗ không gian nhập khẩu mở ra, phù văn bay lượn, như là có vô số tinh huy kích xạ mà ra, lúc sáng lạng, lưu động hy quang, đêm này mênh mông mịt mù không gian chìm ngập, quang mang che đậy hết thảy, một cổ đáng sợ khí tức xung kích ra, sợ là vực cảnh phía dưới liền lan đến chi lực cũng sẽ không có, chúng ta vào đi thôi, cẩn thận hết thảy. Thất Dạ Hy mở miệng, lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tay, đầu ngón chân điểm mặt đất, thân ảnh nhất thời lướt ra, sưu sưu, hai bóng người như thiểm điện lướt vào kia không gian nhập khẩu bên trong, nháy mắt chìm ngập tại quang mang bên trong không thấy, ào ào, quang mang tiêu thất, bốn phía bình tĩnh, tiếp tục mênh mông không thể thấy vật, giống như là hết thảy chưa từng phát sinh qua, nhìn không thấu, nhìn không thấy phía sau hắn, cũng nhìn không thấu trước người của hắn, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao, lôi đình võ mạch, thật cùng hắn có quan hệ sao, có thanh âm sâu kín tự hư không truyền ra, như là vắt ngang thời không mà đến, làm hết thảy khôi phục lúc, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở hư không, đây là một cái mông lung nữ tử, váy dài triển động, quanh thân hiện lên ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt xinh đẹp mà thần bí, búi tóc phía trên cắm mấy căn trâm gài tóc, giống như mạng nhện, càng là bằng thêm vài phần quỷ dị cùng thần bí, một trận tạo hóa, có thể hay không được đến sẽ phải tự mình rồi, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, đây là ý trời, ai cũng vô pháp tương trợ. Cô gái thần bí nhìn Thất Dạ Hy cùng Đỗ Thiếu Phủ biến mất phương hướng thì thào nói nhỏ, sau đó kia mơ hồ thân thể lặng yên không tiếng động tiêu thất tại hư không không thấy. Chấm chấm chấm. Bốn phía mông lung, có rất nhiều sừng sững núi lớn, kèm theo một loại âm u khí tức, khắp nơi lộ ra một loại ám hắc chi sắc. Chương 1857, tà ác chi vật, khắp nơi có ung tùng bạch cốt, to khổng lồ hài cốt tới từ khổng lồ yêu thú, trải qua vô số tuế nguyệt, hóa thành phàm cốt. Này còn chưa phải là kỳ dị nhất, nhất khiến người ta kinh ngạc cùng chấn động là viễn không chỗ sâu, bầu trời quang mang minh ám luân phiên, có một viên rơi xuống ngôi sao treo ở chân trời hư không, thỉnh thoảng khuếch tán quang mang thời điểm, gặp phải kinh người dị tượng, chỉ là viên kia rơi xuống ngôi sao treo ở này không gian chân trời, liền đầy đủ là khiến người ta rung động, chẳng qua là viên kia ngôi sao nhìn như liền treo ở phía trước chân trời không xa, nhưng kỳ thực là cự ly cực xa, còn mang theo một cổ to khổng lồ uy áp, giống như là muốn đem này không gian áp bạo, đó là cái gì, thật là có ngôi sao rơi xuống sao, nhìn như vậy một màn, Đỗ Thiếu Phủ vì đó kinh thán, đó là viễn cổ thời điểm trời cao rơi xuống một viên thiên ngoại ngôi sao, ẩn chứa vô tận năng lượng, nếu hấp thu cùng tìm hiểu, có thể làm cho người càng trên một tầng, về sau nơi này bị ta Âm Dương gia một vị tiền bối phong ấn đến tận đây, thế gian cũng chẳng có bao nhiêu người biết tồn tại, Thất Dạ Hy rõ ràng cũng là lần đầu tiên tiến nhập này thiên thần bí cảnh. Nhìn chân trời dị tượng, thời khắc này đồng dạng kiều nhan đầy là chấn kinh chi sắc, sưu sưu, sau đó hai người lướt trước người đi phía trước chân trời, một đường cẩn thận từng ly từng tí, xùy, đột nhiên, giữa không trung Thất Dạ Hy lấy tay mà ra, Âm Dương nhị khí trào ra, một đạo chưởng ấn hướng về phía trước đánh ra, hư không rung rẩy vang bị chấn nát, chi, chi, hư không truyền ra làm cho tâm thần người rung rung, chi, chi, tiếng, có một đạo dữ tợn giống như là yêu thử năng lượng hư ảnh tái hiện. Trẻ sơ sinh thể tích lớn nhỏ, nhưng sau đó bị chấn nát tại hư không, hóa thành hư vô. Đây là đại âm chi địa, hội tụ viễn cổ vô số tàn hồn, dựa vào kia thiên ngoại ngôi sao tạo thành một chút linh trí, hóa thành tà ác chi vật, qua lại thôn phệ, thậm chí có khả năng tu luyện. Nghe nói trong này một chút cường đại tà ác chi vật sớm liền đặt chân đến vực cảnh thực lực, càng đến gần kia thiên ngoại ngôi sao chỗ, những thứ này tà ác chi vật thì càng cường đại. Thất Dạ Hy chính xác nói với Đỗ Thiếu Phủ, đây là này không gian bị phong ấn, cũng bị kia thiên ngoại ngôi sao dị tượng, những thứ này tà ác chi vật trời sinh linh trí không đủ, chưa từng có khả năng tiến hóa đến yêu linh tình trạng, nhưng vẫn như cũ cường đại, càng là tàn bạo, cực khó đối phó, phải cẩn thận ứng đối. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, khó trách nói này thiên thần bí cảnh bên trong hung hiểm không gì sánh được, vừa mới kia tà ác chi vật xuất hiện lại là để cho mình không có nhận thấy được, đủ thấy quỷ dị. Đóng ngoặc vuông. Lập tức Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khuếch tán, não hải xích khào mã hầu nguyên thần chi lực trào ra, mang theo linh lôi chi lực, trong đó nhiều chủng linh lôi đều là chí cương chí dương chi vật, tin tưởng có khả năng áp chế những thứ này đại âm tà ác chi vật. Một lát sau, một chỗ hạp cốc trước, Đỗ Thiếu Phủ vung tay dò ra, mang theo hồ quang điện ba động, tại lòng bàn tay trước không gian vặn vẹo chỗ, hồ quang điện trong bao khỏa, lộ ra một con lộ ra sợ hãi dãy dụa dữ tợn dị thú hư ảnh, chỉ có một mét lớn nhỏ, nhưng là tản ra cực kỳ đáng sợ âm hàn chi lực, đây là kia tà ác chi vật sao? Đỗ Thiếu Phủ đem cầm cố, quan sát tỉ mỉ, những thứ này tà ác chi vật có vô số biến hóa, nhưng đều mang viễn cổ tàn hồn lúc còn sống một chút dấu vết. Thất Dạ Hy nói, dĩ nhiên là tàn hồn, kia thì có thể hấp thu đi. Đỗ Thiếu Phủ suy tư về, tâm thần khẽ động, đột nhiên ba động hồ quang điện trong chính là trào ra một loại màu bạc hồ quang điện, mang theo một cổ to lớn chi lực rơi vào kia dữ tợn dị thú hư ảnh dưới, như là trời sinh tương khắc, đem dị thú hư ảnh chấn vỡ thôn phệ trong đó, sau cùng lướt vào lòng bàn tay, hóa thành một cổ năng lượng xông thẳng não hải Nê Hoàng Cung. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, trên người Ngân La thôn hồn lôi quả nhiên là có khả năng thôn phệ những thứ này tàn hồn, này đại âm tà ác chi vật tại thời gian dài dằng dặc bên trong tạo thành linh trí cùng biến hóa, nhưng cuối cùng là tàn hồn mà thôi. Sau đó hai người tiếp tục tiến lên, gặp được những thứ kia tà ác chi vật cũng càng ngày càng lớn mạnh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ngao o o o o, âm u khe núi, có mười mấy con dữ tợn lan ảnh lao ra, vây công Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy. Này chút tà vật nhưng lại như là cùng thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường, căn bản không phải Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ vận dụng Ngân La thôn hồn lôi, đem những thứ này tà vật thôn phệ, sau đó vận dụng kia thần bí công pháp tàng thiên luyện hóa, lập tức cảm nhận được nguyên thần lực lượng đang tăng cường, chẳng qua là loại này tăng cường tốc độ rất chậm, bất quá so lên bình thường tu luyện đến, nhưng là không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Tiếp tục tiến lên, xuyên qua bao la không gian, cũng bị càng ngày càng mạnh tà ác chi vật công kích. Ngao, o, o, một con khổng lồ cự hùng năng lượng thể gào thét, nhưng là dài thật dài răng nanh, đáng sợ âm hàn khí tức cuốn sạch, như là phong bạo cuốn sạch bốn phía, chí ít đến phong vực cảnh tầng thứ. Thất Dạ Hy kinh ngạc, tiến nhập thiên thần bí cảnh đã có mười mấy canh giờ rồi, đây không thể nghi ngờ là trước mắt vì đó gặp phải mạnh nhất một đạo tà ác năng lượng thể. Kia tà ác năng lượng thể gào thét, khí tức có khả năng ăn mòn sinh linh thần hồn, đáng sợ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy, gầm thét liền hướng hai người nhào tới, âm hàn phong bạo cuốn sạch, đè ép hư không phát trung, nghiệt xúc. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, vẫn là lấy Ngân La thôn hồn lôi trực tiếp đem đánh gục, sau đó thôn vệ. Thất Dạ Hy không có ra tay. Những thứ này tà ác chi vật tuy rằng cường đại, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực bây giờ tu vi, nàng ngược lại hoàn toàn không lo lắng, huống chi trên người nhiều chủng linh lôi còn trời sinh áp chế những thứ này tà ác chi vật. Hống, mấy canh giờ sau, ám hắc khe núi, vài tiếng gào thét, lao ra mấy con sặc sỡ dữ tợn hung thú năng lượng thể, căn bản không biết, nhưng là cường đại đáng sợ, đè ép hư không, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy trấn giết mà tới, thật mạnh a. Đều đến đại vực cảnh tầng thứ đi. Thất Dạ Hy trong lòng vì đó rung lên, còn chưa tới kia thiên ngoại ngôi sao chi địa, những thứ này tà ác chi vật chính là đến như vậy tầng thứ, vẫn là nhiều chỉ cùng nhau lao ra, khó trách Âm Dương gia trước đây có không ít tiến nhập thiên thần bí cảnh thiên kiêu chí tôn cũng hao tổn trong đó. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, dẫn động Ngân La thôn hồn lôi, những thứ này tà ác năng lượng thể là cực mạnh, nhưng nếu cùng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này so sánh với, nhưng là lại thiếu rất nhiều rồi. Nhưng cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ một ít thời gian mới bị toàn bộ đánh nát, lấy Ngân La thôn hồn lôi cùng thần bí công pháp tàng thiên, Đỗ Thiếu Phủ thôn phệ luyện hóa những năng lượng này thể, cũng cần một ít thời gian, suy cho cùng đến tầng thứ này năng lượng thể cũng là rất mạnh rồi. Hai người tìm một chỗ bằng phẳng an toàn chỗ, Đỗ Thiếu Phủ chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể thôn phệ năng lượng thể, toàn thân bao phủ tại màu trắng thần mang phía dưới, có màu bạc hồ quang điện ba động. Cách đó không xa, Thất Dạ Hy ngồi xếp bằng, nhìn kia bị bao phủ màu trắng thần mang nam tử, khuôn mặt mang theo vui vẻ, sau đó cũng là hơi hơi nhắm mắt, là hộ pháp, bốn phía yên tĩnh, tự hồ không có bất kỳ nguy cơ. Nhưng Thất Dạ Hy không có lơ là, tâm thần phóng thích tại bốn phía hư không, một khi có tà ác chi vật tới gần, chính là sẽ lập tức phát hiện. Chương 1858, có một số biến cố, thiên thần bí cảnh bên trong, quang mang một mực cũng hôn ám, nơi xa rơi xuống thiên ngoại ngôi sao trôi nổi ở chân trời, phản phất đang ở trước mắt, phát ra minh ám luân phiên quang mang. Thời gian chậm chậm đi qua, bốn phía yên tĩnh có khả năng nghe tiếng gió thổi. Thất Dạ Hy ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, loại trạng thái này đã giữ vững thời gian rất lâu. Cách đó không xa ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân ba động nguyên thần khí tức, quang mang lập lòe, hồ quang điện ba động, tại đây hôn ám trong không gian, chiếu rọi bốn phía hư không. Chẳng biết lúc nào, trên hư không, đột nhiên trong lúc mơ hồ nổi lên ba động, tự nơi xa hư không, tự hồ là có cái gì đang di động, xùy. Này sát na, ngồi xếp bằng Thất Dạ Hy đột nhiên mở ra đôi mắt, tự đôi mắt chỗ sâu, có tinh huy nhộn nhạo, trên thân âm dương nhị khí lưu động, khi ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên lướt ra, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp quỷ dị ở trên hư không nghiêng xoay tròn, váy dài dưới phát thảo eo thon nhỏ dịu dàng không đủ nắm chặt, thân thể mềm mại ở trên hư không không linh mà xuất trần, đầu ngón tay một đạo chưởng ấn ngưng tụ đánh ra, phù văn ba động, ngay cả không khí cũng phải bị cầm cố, ầm, chưởng ấn hạ xuống. Trước người hư không nổ tung, vô số âm hàn năng lượng đột nhiên tự hư không bắn ra, mang theo phù văn ba động, ô ô, vô số âm hàn năng lượng nương theo phù văn, trong nháy mắt hóa thành vòi rồng phong bạo, đem hư không cuốn sạch, phát ra quỷ dị ô ô thanh âm, hướng Thất Dạ Hy trực tiếp cuốn sạch mà đi, tà vật càng rỡ, Thất Dạ Hy quát lớn đồng thời, quanh thân huyền khí bao khỏa, âm dương nhị khí ba động, từng đạo thủ ấn nhanh chóng ngưng kết. Tim chưởng bên trong tựa như là tạo thành một cái cỡ nhỏ năng lượng phong bạo, chói mắt năng lượng phù văn giải lụa theo kia âm hàn bên trong cơn bão năng lượng cuốn sạch mà ra, xuyên qua không gian. Ô, vỡ vụn âm hàn năng lượng phát ra chói tai quỷ dị âm thanh, từng đạo âm hàn năng lượng như là hóa thành từng cái xích sắt, phù quang chói mắt, chăm chú là trong điện quang hỏa thạch liền xuất hiện ở Thất Dạ Hy trước người, nhanh như thiểm điện, phá, Thất Dạ Hy thủ ấn nhất biến, trên người có tinh huy ngưng tụ mà ra. Đem những thứ kia quỷ dị năng lượng dây xích ngăn trở, quỷ dị năng lượng dây xích đâm xuyên hư không, khuếch tán đáng sợ khí tức, còn như vật sống thông thường, muốn đem kia tinh huy năng lượng đâm xuyên. Những thứ này tà ác năng lượng lộ ra một loại khiến người ta khó mà chống đỡ khí tức, nếu là một khi bị tiếp xúc, sợ là cường hãn hơn nửa nhục thân đều đủ để bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Thất Dạ Hy trước người, tinh huy quang mang phù văn năng lượng lan tràn, trấn áp quỷ dị kia tà ác chi lực, như thế mạnh sao? Thế nhưng tà ác năng lượng cường độ, nhưng là cũng để cho được Thất Dạ Hy khuôn mặt biến sắc, tinh huy quang mang hai mắt lộ kinh sắc, cùng với đồng thời, Thất Dạ Hy thủ ấn tái biến, tinh huy quang mang phù văn đang dệt, hóa thành một đạo hư không trảo ấn phía trên âm dương nhị khí lưu chuyển, đột nhiên trực tiếp hướng về phía những thứ kia tà ác dây xích chộp tới, vô cùng chính xác đem kia tà ác dây xích chộp vào lòng bàn tay, một cổ hừng hực phù văn cũng ầm ầm trào động, trực tiếp đem bóp nát thành hư vô, xì xì xì. Như vậy mấy đạo trảo ấn lướt ra, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, tại bỗng nhiên từng cái tà ác dây xích bị Thất Dạ Hy toàn bộ phá hủy, ầm, này đồng thời, trong hư không một cổ đáng sợ âm hàn năng lượng phát ra ám hào quang màu xám, giống như một cái dải lụa, nhưng là có ngọn núi kích cỡ tương đương, mặt trên lộ ra âm hàn quang mang, có răng cưa, sắc bén mà khiếp người, đâm xuyên hư không, không gian gợn sóng sao động, hướng về phía Thất Dạ Hy trùng kích giết đi. Thất Dạ Hy thân ảnh tự hư không vượt ngang, kia uyển chuyển thân ảnh giống như thiểm điện, hiểm hiểm tránh được kia một nguồn năng lượng giải lụa, đóng ngoặc vuông, kia đến năng lượng giải lụa lùi về, cùng với đồng thời ở trên hư không hiển lộ ra một tôn khổng lồ năng lượng đáng sợ thể, đó là một con khổng lồ thằng lằn yêu thú, giống như sơn nhạc hoành không, vừa mới kéo dài mà ra chẳng qua là đầu lưỡi, toàn thân còn dài đầy dữ tợn sức mang rô, đôi mắt phát ra khiếp người quang mang. Bốn phía hư không gợn sóng theo xuất hiện vòng xoáy phập phồng, thật đúng là mạnh a. Khi này dạng một con dữ tợn dị thú năng lượng thể xuất hiện, Thất Dạ Hy nhịn không được kinh ngạc, đáng sợ kia khí tức để cho nàng thời khắc này cũng không dám khinh thường. Ô ô, này dữ tợn dị thú năng lượng thể phát ra chói tai, ô ô tiếng, phát ra màu trắng xám tia sáng chói mắt, sao động bốn phía không gian gợn sóng càng thêm dày đặc, hướng về phía Thất Dạ Hy hung ác lại lần nữa trấn giết mà ra, tà vật còn muốn phiên thiên không thành. Thất Dạ Hy khuôn mặt hơi ngưng, đôi mắt quang mang đại thịnh, vung tay mà động, từng cổ một năng lượng phù văn ba động chói mắt phóng thích, nhộn nhạo thiên địa năng lượng, đầu ngón tay kết ấn, một con mãnh hổ hư ảnh nhào ra, bạo phát khủng bố năng lượng, âm dương nhị khí gào thét, ào ào, hai người đối chàng, hóa thành đầy trời phù văn năng lượng, sau cùng liên tiếp hóa thành vỡ vụn năng lượng phù văn lan tràn, nhưng kết quả kia mãnh hổ hư ảnh triệt để vỡ vụn, kia giữ tận dị thú năng lượng thể vỡ vụn sau, nhưng là lại lần nữa ngưng tụ mà ra, khí tức ngược lại là lộ vẻ càng phát ra cường hoành lên, khổng lồ thân thể vắt ngang, âm hàn khí tức khiếp người chí cực, ầm ầm, bỗng dưng, một đạo màu bạc lôi đình từ phía dưới phóng lên trời, cấp tốc liền trùng kích tại kia giữ tận dị thú hư ảnh phía trên, hóa thành đầy trời hồ quang điện ba động, chói mắt hừng hực, ô ô, giữ tận dị thú phát ra chói tai tiếng ô ô, cũng tự hồ là bị một loại nào đó khắc chế, hung đồng trào ra sợ hãi, năng lượng khổng lồ thân thể tức khắc vỡ vụn, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt tiêu thất ở giữa không trung, xùy, màu bạc hồ quang điện ba động, một cái áo bào tím nam tử tái hiện hư không, chính là bị thức tỉnh Đỗ Thiếu Phủ, không có sao chứ. Đỗ Thiếu Phủ đến Thất Dạ Hy bên cạnh, ánh mắt từ đàng xa thu hồi, không có lại đuổi ý tứ, nhưng đôi mắt chỗ sâu bôi qua một chút vô cùng kinh ngạc, vừa mới kia năng lượng thể thế nhưng không kém, ta không sao, ngươi luyện hóa thế nào? Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, kia năng lượng thể tuy rằng lợi hại, bất quá nhưng là còn không làm gì được nàng, luyện hóa xong xuôi, nguyên thần chiếm được một chút chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ một mực không có giấu giếm Thất Dạ Hy, những năng lượng thể này bị tự mình luyện hóa, có khả năng tăng cường nguyên thần chi lực, tại thiên thần bí cảnh bên trong những thứ này thời gian, hấp thu những thứ kia âm hàn năng lượng thể luyện hóa, tại nguyên thần lực lượng trên, Đỗ Thiếu Phủ đích thật là chiếm được to khổng lồ chỗ tốt, sợ là ở bên ngoài có thần bí công pháp trong người, Đỗ Thiếu Phủ bình thường tu luyện vài chục năm, cũng khó mà có tốt như vậy chỗ, hô, nghe vậy, Thất Dạ Hy có một số chắc lưỡi, nguyên thần lực lượng khó khăn nhất tu luyện, đừng nói là võ giả rồi. Cho dù là linh phù sư cũng giống vậy, có thể trước mắt gia hỏa này, dĩ nhiên là có khả năng đem những thứ này âm hàn năng lượng thể luyện hóa, sau đó tăng cường nguyên thần. Này nếu như bị ngoại giới những linh phù sư đó biết, không biết kinh ngạc hơn thành cái gì bộ dạng, sợ là âm dương gia những lão nhân kia biết, cũng muốn trợn mắt hốc mồm đi. Nhưng Thất Dạ Hy cũng không có quá kinh ngạc, đối với Đỗ Thiếu Phủ trên người hết thảy, nàng cũng đều sẽ không cảm giác được ly kỳ. Lại còn có cái gì so lên lúc trước hắn tại Thạch Thành khởi tử hoàng sinh đến càng khiến người ta kinh ngạc đây, mà lúc trước nàng tận mắt chứng kiến, cũng là người tham dự một trong, tự hồ là có chút kỳ quái. Sau đó Thất Dạ Hy nhìn nơi xa trên hư không, kia phản phất là gần tại cách đó không xa thiên ngoại ngôi sao tự lẩm bẩm, thần sắc hơi ngưng, làm sao vậy? Đỗ Thiếu Phủ đối với Thất Dạ Hy hỏi, có một số việc hình như không đúng lắm, thiên thần bí cảnh bên trong tà vật mặc dù có linh trí, nhưng linh trí không được đầy đủ, cũng không đến mức sẽ chạy trốn, chỉ biết không chết không ngớt, có thể vừa mới tà vật lại chạy trốn. Thất Dạ Hy trong lòng có chút không rõ lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, kia đào tẩu tà vật cũng không ngại, Đỗ Thiếu Phủ không có quá để ý, vừa mới đào tẩu tà vật tuy rằng mạnh, nhưng cũng vẫn chưa mạnh đến có thể làm cho tự mình kiên kỵ tình trạng, những thứ này tà vật có linh trí, tuy rằng linh trí không được đầy đủ, nhưng đào tẩu cũng chẳng có gì lạ. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Thất Dạ Hy cười một tiếng, cũng hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Nhìn phía trước chân trời trôi nổi thiên ngoại ngôi sao, quang mang lập lòe minh ám luân phiên, to lớn chi khí càng ngày càng nồng đậm, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hai tay khẽ nâng, duỗi người một cái, kia uyển chuyển độ công tức khắc trở nên lười biếng mê người, nói, cũng đã không xa rồi, đi thôi, hết thảy có ta. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn kia lười biếng mê người độ công, không khỏi là có chút nhìn ngây người. Bất quá cũng hy vọng sớm điểm đến kia thiên ngoại ngôi sao chỗ, thoại âm rơi xuống, vung tay lên chính là hướng phía trước đi đến, Thất Dạ Hy mỉm cười, đầu ngón chân khẽ động, có huyền khí trào ra, theo sát mà lên, càng là thâm nhập, phía trước thiên ngoại ngôi sao mang đến uy áp liền càng lúc càng lớn, làm cho hai người tại giữa không trung phi hành cũng càng ngày càng là tốn sức, tiêu hao thật lớn, không bao lâu nữa liền cảm giác được một loại tinh bị lực tẩn cảm giác, này thiên thần bí cảnh cũng vô cùng khô khan. Còn tới chỗ có nguy cơ, bất quá hai người cùng một chỗ nhưng là cũng không cảm thấy, ngược lại là cảm giác thời gian qua cực nhanh, Dọc theo đường đi hai người gặp được tà ác năng lượng thể cũng càng ngày càng mạnh, càng là tới gần kia thiên ngoại ngôi sao, bị cường hãn tà ác năng lượng thể công kích. Những thứ này tà ác năng lượng thể hơn phân nửa đều là Đỗ Thiếu Phủ ra tay, Thất Dạ Hy ngược lại muốn ra tay, nhưng là căn bản không có Đỗ Thiếu Phủ nhanh, mà cũng biết những năng lượng thể này, đối với Đỗ Thiếu Phủ đến nói còn có to khổng lồ chỗ tốt, bởi vậy Thất Dạ Hy cũng lười nhúng tay. Hướng về phía những thứ này tà ác năng lượng thể Đỗ Thiếu Phủ cũng càng ngày càng là quen thuộc, Ngân La Thôn Hồn Lôi dưới, cường thịnh trở lại năng lượng thể cũng có thể đơn giản đối phó. Hai người gặp phải mạnh nhất một lần tà ác năng lượng thể công kích là ba con giới vực cảnh tầng thứ năng lượng thể dị thú, công kích quỷ dị, cộng thêm năng lượng thể đặc tính, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng mất không ít tay chân, còn có Thất Dạ Hy xuất thủ tương trợ, sau cùng mới đều bị Ngân La Thôn Hồn Lôi hấp thu. Hống, âm u đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy đang nghỉ ngơi, đột nhiên rống to một tiếng, giống như bôn lôi thanh âm, đón lấy một con khổng lồ hung viên tự hư không nhào ra, mang theo hạo đảng đáng sợ khí tức, có khả năng chấn vỡ hư không, kia to khổng lồ một tay nắm quyền xỏ xuyên qua không gian, một đường quét ngang, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy oanh xuống, muốn chết. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt mở ra, màu bạc hồ quang điện chói mắt, thân ảnh nháy mắt lao ra, một đạo quyền ấn bao vây lấy cuồng cuộn Ngân La Thôn Hồn Lôi, hướng về phía người trước đánh tới, hung hăng đối chàng, phanh phanh, như vậy đối chàng, trầm đục như sấm, phù văn hồ quang điện rực rỡ nhộn nhạo, kia hung viên một tay tức khắc bị nổ nát, thân ảnh to lớn lão đảo đẩy lui. Chương 1859, chiến y trung niên, kia hung viên nổ nát một tay, sau đó tại màu xám tro phù văn ba động trong lại lần nữa khôi phục, hung đồng chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hiện lên kịch liệt ba động. Đến chủ vực cảnh tầng thứ tà ác sinh linh, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy kia to khổng lồ hung viên, ánh mắt nổi lên sóng dậy, này tà ác sinh linh năng lượng thể dĩ nhiên là đến chủ vực cảnh tầng thứ, không thể nghi ngờ là dọc theo đường đi gặp phải mạnh nhất tà ác năng lượng thể rồi, này tà ác năng lượng thể bất đồng, cẩn thận một chút. Thất Dạ Hy đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, cảm giác được kia hung viên năng lượng thể cường đại, lông mày cau lại, ân, ngươi chú ý mình. Đỗ Thiếu Phủ nói với Thất Dạ Hy, nhân loại, muốn chết. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, kia hung viên miệng nói tiếng người, khổng lồ thân thể mang theo đáng sợ âm hàn khí tức, một quyền ngưng tụ, âm hàn khí tức phù văn đang dệt, như bão táp bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ, nhìn một chút ai chết. Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím vù vù, thủ ấn lặng yên biến hóa, cũng là một đạo chưởng ấn thiểm điện đón chào, kèm theo màu bạc hồ quang điện trút xuống hư không, ầm, đối chàng nổ vang phía dưới, trên hư không không gian gợn sóng hiện lên hình cung tán loạn. Kia hung viên một quyền lại lần nữa bị Đỗ Thiếu Phủ nổ nát, phần phật, hung viên thân thể đẩy lui, bị Đỗ Thiếu Phủ nổ nát một tay cùng lúc muốn lại lần nữa ngưng tụ mà ra, phá cho ta, thân ảnh giống như quỷ mị, phiêu hốt như thần, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cấp tốc xuất hiện, đột nhiên kim quang bạo phát, phù diêu chấn thiên sĩ đánh ra, quanh, bá đạo không sánh được ác liệt chi khí cuốn sạch, kim sắc phù văn tầng tầng lớp lớp, như đại bằng kim sĩ quét ngang, ở đó hung viên ánh mắt bản năng hoảng sợ. Đem thân thể trực tiếp bị phù diêu chấn thiên sĩ chấn vỡ. Một kích này, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng chưa từng vận dụng cái gì cuối cùng mấy thứ sát chiêu, bất quá nhưng là cũng không giữ lại chút nào rồi. Này tà ác hung viên năng lượng thể đúng không tục, nhưng cũng lấy nói lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại thánh cảnh phía dưới sợ là khó mà tìm được cái gì địch thủ thực lực đến nói. Này tà ác hung viên năng lượng thể coi như có vẻ hơi không đủ. Ào ào, hung viên bị đập nát, âm hàn năng lượng như vòi rồng gào thét, gió nổi mây phun, che khuất bầu trời tái hiện hư không, trốn không thoát, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, đôi mắt hồ quang điện trào ra, trong mi tâm đột nhiên một đạo màu bạc lôi đình lướt ra, suy lạp, kia màu bạc lôi đình đâm xuyên hư không, lớn lao hạo đẳng uy áp hàng lâm, để cho hư không phát trung, sau đó phô thiên cái địa màu bạc hồ quang điện cuốn sạch trải ra, như đem hư không hóa thành màu bạc lôi điện hải dương, trời sinh áp chế, màu bạc lôi đình thôn phệ âm hàn năng lượng. Khi to lớn âm hàn năng lượng khủng bố, nhưng ở thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ Ngân La Thôn Hồn Lôi áp chế cùng thôn vệ, cũng không có bao lâu đã bị nuốt không còn một mảnh. Hô, đến lúc cuối cùng một đạo âm hàn năng lượng thể bị thôn vệ sạch sẽ, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, gương mặt cương nghị nổi lên hiện nụ cười, như thế mạnh âm hàn năng lượng thể, một khi triệt để luyện hóa lời nói, chiếm được chỗ tốt tuyệt đối là không nhỏ, chúng ta nhanh đến rồi, hy vọng phía trước không có càng mạnh tà ác sinh linh. Mắt nhìn phía trước trôi nổi hư không thiên ngoại ngôi sao, uy áp càng ngày càng nồng đậm, Thất Dạ Hy nhưng là lông mày một mực chưa từng giãn ra, hiện tại đã gặp lĩnh vực cảnh tầng thứ tà ác năng lượng thể, nếu không phải lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ tại bên cạnh mình, Thất Dạ Hy thật sâu biết sợ là lúc này đây tự mình tiến đến, cũng tất nhiên hung hiểm không gì sánh được, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, mà càng đến gần Thiên Ngoại Ngôi Sao, tà ác năng lượng thể thực lực liền càng ngày càng mạnh, Thất Dạ Hy cũng không khỏi không là lo lắng còn có thể có càng mạnh tà ác năng lượng thể xuất hiện, vạn nhất xuất hiện càng mạnh, hậu quả tuyệt đối phiền phức, Thiên Ngoại Ngôi Sao, rốt cuộc nhanh đến sao, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có khẩn trương, cũng không đã từng có bao nhiêu lo lắng, ngược lại nhìn phía trước cách đó không xa trôi nổi Thiên Ngoại Ngôi Sao, giống như một vòng trăng sáng rơi xuống treo ở đỉnh đầu, phản phất là đưa tay là có thể chạm tới, đáng sợ kia uy áp khiến lòng người giống như vạn quân chi lực đè ép, nhiều xem một chút đều có một loại thở không nổi cảm giác, đây càng là để cho Đỗ Thiếu Phủ mong đợi, này Thiên Ngoại Ngôi Sao tuyệt đối là bảo vật, sưu sưu, hai người tiếp tục tiến lên, theo kia càng lúc càng lớn uy áp, hai người tại giữa không trung phi hành cũng càng ngày càng là tốn sức. Sau cùng vì để ngừa vạn nhất, hai người dứt khoát là tại tầng trời thấp phi hành bảo tồn khí lực, một đường cẩn thận từng ly từng tí, Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy tí ti đã từng lơ là. Bất quá kỳ quái là, càng ngày càng tới gần kia Thiên Ngoại Ngôi Sao, hai người cũng nữa không có tà ác sinh linh năng lượng thể xuất hiện. Mấy canh giờ sau, trên đỉnh núi, hai người hơi làm nghỉ ngơi, chuẩn bị khôi phục toàn thịnh tư thái ra lại phát, hô, một ngụm trọc khí phun ra, Thất Dạ Hy thủ ấn vừa thu lại. Viễn chuyển bóng hình xinh đẹp đứng dậy, nhìn phía trước, nói, phía trước lập tức sắp đến, theo Thất Dạ Hy đứng dậy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhảy một cái, kim quang thu liễm, đôi mắt tinh quang nội liễm, tức khắc đến Thất Dạ Hy bên cạnh, nhìn phía trước, ánh mắt hiện lên ba động, phía trước một mảnh liên miên quần sơn trước, một vòng minh ám luân phiên, khuếch tán tinh huy Thiên Ngoại Ngôi Sao, giống như rơi xuống trăng sáng trên không, quang mang lập lòe chói mắt. To lớn uy thế làm cho Đỗ Thiếu Phủ lấy thời khắc này tu vi cũng phải vì đó tâm thần phát run, cách xa xa không gian, cũng có thể cảm giác được kia Thiên Ngoại Ngôi Sao bên trong ẩn chứa một cổ năng lượng đáng sợ ba động, đó chính là Thiên Ngoại Ngôi Sao sao. Đỗ Thiếu Phủ chà sát tay, trong hai con ngươi tái hiện một tia nóng rực chi sắc, tại thiên thần bí cảnh bên trong chạy nhanh lâu như vậy, rốt cục phải đến kia Thiên Ngoại Ngôi Sao chỗ rồi, ta cuối cùng là cảm giác được có chút kỳ quái. Đã thật lâu không có gặp phải những thứ kia tà ác năng lượng thể rồi, Thất Dạ Hy một mực tại không yên lòng, trong lòng có lo lắng, cách Thiên Ngoại Ngôi Sao càng ngày càng gần, nhưng đã thật lâu không có nhìn thấy tà ác năng lượng thể xuất hiện, cái đó và trưởng bối trong nhà nhắc nhở hoàn toàn không giống nhau, Thất Dạ Hy không thể không là vì chi lo lắng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cẩn thận một chút là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng chỉ có thể đủ như vậy, cẩn thận một chút. Thất Dạ Hy nói, đi, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đầu ngón chân điểm mặt đất, bàn chân có kim quang lướt ra, thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc quang mang, thiểm điện hướng về phía kia Thiên Ngoại Ngôi Sao tại phương vị lao đi, phía sau Thất Dạ Hy theo sát tới, cái này quần sơn bao la, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy tốc độ, trong chốc lát liền xuất hiện ở quần sơn phần cuối, kia trôi nổi Thiên Ngoại Ngôi Sao thời khắc này lộ vẻ là càng phát ra to lớn, giống như trăng sáng liền rơi xuống tại phía trước. To lớn không gì sánh được, khí thế đáng sợ bàn bạc khiếp người, ngao o o o o, chẳng qua là liền tại hai người vừa mới đặt chân cái này quần sơn phần cuối, mắt nhìn phía trước chính là Thiên Ngoại Ngôi Sao chi địa, phía trước trên hư không đột nhiên rung động không ngừng, sau đó từng đạo chói tai tiếng gầm gừ mờ mịt tự trên hư không truyền ra, ào ào, ngắn mũi sát na, trên hư không âm hàn khí tức cuồng phong gào thét mà hiện, đem hư không chấn động, âm hàn chi khí bao phủ vòng trời, che khuất bầu trời. Đem Thiên Ngoại Ngôi Sao phía trên quang mang cũng muốn che giấu, ngao o o o o, chói tai tiếng gầm gừ dưới, trên hư không từng cổ một âm hàn năng lượng giống như vòi rồng phong bạo tái hiện vòng trời, sau đó có đông đảo dữ tợn năng lượng thể nổi lên, nhân loại, các ngươi muốn chết, tiếng gầm gừ vang vọng, một đạo tiếng cười to cũng như tiếng sấm cuồn cuộn, tự hư không hàng lâm, chấn động hư không gợn sóng như sóng lăn tăng khuếch tán, chương 1860, chiến quần tà, làm thanh âm kia hạ xuống. Ở đó đông đảo giữ tận năng lượng thể trước, có một đạo màu đỏ sậm thân ảnh lướt ra, đó là một cái mặt màu đỏ sậm chiến y trung niên, mà liền đứng tại một con giữ tận giống như thằng lằn khổng lồ năng lượng thể trên lưng, kia thằng lằn năng lượng thể giống như sơn nhạc ngang trời, kéo dài ra đầu lưỡi phủ đầy răng cưa, toàn thân còn dài đầy giữ tận xước mang rô, đôi mắt phát ra khiếp người quang mang, bốn phía hư không gợn sóng theo xuất hiện vòng xoáy phập phồng, này thằng lằn năng lượng thể chính là trước đây không lâu tự Thất Dạ Hy cùng Đỗ Thiếu Phủ trước mặt bỏ chạy rời đi kia một đống lớn giữ tận năng lượng thể trôi nổi hư không, lại phía sau chính là khổng lồ kia Thiên Ngoại Ngôi Sao, từng con dữ tợn năng lượng thể ngửa mặt lên trời gào thét, âm hàn khí tức ngập trời, quỷ dị phù văn dày đặc, khiếp người chí cực, khiến người ta run sợ. Tình cảnh như vậy cũng để cho được Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy dừng bước, nhìn trước không kia che khuất bầu trời dữ tợn năng lượng thể thân ảnh, cảm thụ được kia ngập trời âm hàn chi khí, hai người trong mắt đều là lướt ra vô cùng kinh ngạc vẻ kinh ngạc, không thể không là trở nên động dung. Đặc biệt là trước kia đứng thẳng giữ tận thằng lằn năng lượng thể trên lưng chiến y trung niên thân ảnh, để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng ánh mắt vì đó vẫy một cái. Đáng sợ kia âm hàn khí tức dày đặc, so lên mấy canh giờ trước, đánh chết thôn vệ kia đã không tại lĩnh vực cảnh tầng thứ phía dưới hung viên năng lượng thể, còn muốn xa xa mạnh hơn nhiều. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tà ác năng lượng thể? Thất Dạ Hy sắc mặt kinh biến, thời khắc này trước mắt kia rậm rạp tà ác năng lượng thể không thua mấy trăm nhiều, đều là dữ tợn thú ảnh, không ít năng lượng thân thể còn vô cùng khổng lồ. Dựa theo Thất Dạ Hy biết, càng đến gần thiên ngoại ngôi sao, tà linh thực lực liền càng ngày càng mạnh, này cũng để cho những thứ khác tà linh căn bản cũng không dám tới gần. Những thứ này tà linh đều qua lại thôn phệ lớn mạnh tự mình, nguyên do hầu như không có khả năng lắm thời khắc này như vậy đại quy mô hội tụ vào một chỗ, mà giờ khắc này cảm giác kia hạo đáng đáng sợ âm hàn khí tức, ngoại trừ đương nhiên trước chiến y trung niên năng lượng thể bên ngoài, Thất Dạ Hy ánh mắt cũng nhìn về kia chiến y trung niên năng lượng thể phía sau, ở đó màu đỏ sậm chiến y trung niên phía sau, còn có một cái màu đen cự long cùng một cái màu trắng xám cự mãng năng lượng thể chiếm giữ vắt ngang hư không, trên thân khí tức trong vô hình vặn vẹo hư không, sẽ không ở đó chiến y thanh niên phía dưới bao nhiêu, tí ti sẽ ở trước đây không lâu Đỗ Thiếu Phủ đánh chết kia một hung viên năng lượng thể phía dưới, sẽ không tại chủ vực cảnh tầng thứ phía dưới tà ác năng lượng thể. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút chấn kinh ngạc nhìn kia chiến y trung niên năng lượng thể, tại đây thiên thần bí cảnh bên trong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngưng tụ thành hình người năng lượng thể, mà khí tức trên người, cho Đỗ Thiếu Phủ một loại sẽ không tại chủ vực cảnh tu vi phía dưới cảm giác, sợ còn không phải bình thường chủ vực cảnh tu vi có thể so sánh. Lĩnh vực cảnh tầng thứ, kia chiến y trung niên năng lượng thể phía sau, chiếm giữ một cái màu đen cự long cùng màu trắng xám cự mãng năng lượng thể khí tức trên người, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi nhíu mày, mặt khác mấy trăm con năng lượng thể tề tụ, khí tức đều là không kém. Đóng ngoặc vuông, xem ra trong này tự hồ thật đúng là xuất hiện một chút biến cố a. Ánh mắt đảo qua sau, Đỗ Thiếu Phủ đầu lưỡi liếm môi một cái, này một đoàn tà ác năng lượng thể, ngược lại không để cho Đỗ Thiếu Phủ quá mức kiên kỵ, tương phản, ngược lại là trong mắt đôi mắt trào ra chiến ý nóng bỏng, phiền toái. Thất Dạ Hy tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh mở miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt, kia rậm rạp tà năng lượng thể trôi nổi chân trời, tự biết một trận ác chiến là không tránh khỏi rồi. Khó trách Âm Dương gia trước đây có thiên kiêu chí tôn hao tổn trong này, nhiều như vậy tà ác năng lượng thể, đặc biệt là trước những thứ kia tà ác năng lượng thể, trong Âm Dương gia các trưởng lão cũng khó có thể ứng phó. Mấy trăm tà ác năng lượng thể trôi nổi hư không, kia màu đen cự long cùng màu trắng xám cự mãng đôi mắt đều là nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy, cự lớn hung đồng khiến người ta phát lạnh. Đỏ sậm chiến y trung niên đặt chân kia tà ác thằng lằn năng lượng thể, chiến y khẽ động, thân ảnh bốn phía hư không vặn vẹo, đáng sợ âm hàn khí tức trong vô hình giống như phong bạo phóng thích, trung niên năng lượng thể khuôn mặt có chút anh lãng, thậm chí lộ ra nhẹ nhẹ tà mị âm u, giống như là theo cửu u đi ra, đã lâu không có tiến đến loài người, tự hồ thực lực không kém a, nhưng đến rồi đã đi không xong rồi, giết các ngươi, mới có thể để cho ta tiến hơn một bước, chiến y trung niên năng lượng thể lên tiếng, âm thanh tĩnh mịch, kia ánh mắt như là đang quan sát con mồi thông thường quét Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Dạ Hy, quá rõ ràng trung niên nhân kia hình năng lượng thể, là những thứ này tà ác năng lượng thể người cầm đầu, thực lực vậy cũng mạnh nhất, muốn giết chúng ta, sợ là thực lực ngươi còn chưa đủ, ngược lại diệt ngươi, mới có thể để cho ta hưởng thụ không ít. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia mở miệng chiến y trung niên năng lượng thể, mỉm cười, nhẹ giọng nói, là sao, thử một chút thì biết, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, kia chiến y trung niên năng lượng thể trên khuôn mặt nụ cười chậm rãi động lại, một tia âm u tái hiện khuôn mặt, làm kia thoại âm rơi xuống lúc, thân ảnh bỗng nhiên từ kia tà ác thằng lằn năng lượng thể trên lưng lướt ra, thân ảnh vậy đột nhiên giống như không khí tiêu thất, cẩn thận, mà đang ở trung niên kia năng lượng thể thân ảnh biến mất không thấy lúc, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh cũng lập tức truyền ra, cùng với đồng thời Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, thân ảnh về phía trước cất bước mà ra, cơ hồ là cùng thời khắc đó, hướng về phía trước hư không trực tiếp đấm ra một quyền, ầm, một quyền này kim quang nhộn nhạo, đánh bể hư không, xùy, khi này hư không nhộn nhạo lúc, một đạo âm hàn năng lượng tự sâu trong hư không dò ra, hóa thành một đạo ác liệt trảo ấn, giống như năm chui lợi kiếm xuyên thủng hư không, chỗ đi qua không gian đều là xuất hiện đen như nước sơn vết nứt, không kém a. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, này dẫn đầu năng lượng thể đích thật là không yếu, hơn nữa cảm giác này năng lượng thể cũng không như là linh trí không hoàn toàn bộ dạng, trong lòng vô cùng kinh ngạc ách đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn nhất biến, huyền khí trào động, phù văn trào ra, trong tay oanh ra nắm đấm hóa quyền là chưởng, chưởng ấn kim quang rạng rỡ, đây là Thiếu Dương ấn, chí cương chí dương, bá đạo không sánh được, cùng với đối chàng mà đi, ầm ầm, hư không trầm đục, âm hàn năng lượng cùng kim quang kích bắn. Như vậy đối chàng trong nháy mắt để cho hư không phản phất cũng bị nổ nát, xuy, vỡ vụn trong hư không, lập tức kia chiến y trung niên năng lượng thể quỷ dị tái hiện, ánh mắt âm u, thân ảnh giống như màu đen thiểm điện xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, một đạo âm hàn giải lụa giống như lôi đình, đâm rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước trán, kia âm hàn năng lượng giải lụa âm u không gì sánh được, mang theo đáng sợ khí tức, bốn phía hư không tại như ẩn như hiện trong trực tiếp sụp đổ. Tốc độ thật đúng là nhanh a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, này tà ác năng lượng thể thực lực cường hãn, tốc độ càng là quỷ dị thật nhanh, cũng không dám khinh thường, trong mi tâm một đạo màu bạc hồ quang điện lao ra, rực rỡ hừng hực, nháy mắt đối chàng tại kia âm hàng năng lượng giải lụa trên, một cổ to lớn lôi đình khí tức bạo phát, đó là Ngân La Thôn Hồn Lôi, là những thứ này âm hàng năng lượng khắc tinh, đem nhẹ nhõm chống đỡ đến, gì, chiến y trung niên truyền ra khẽ ồ lên tiếng, tự hồ là cảm giác được cái gì, thân ảnh trôi nổi hư không hơi hơi ngốc trệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.